Thầy đã có nhiều lần thầy nói không phải vào làng là được giảng sanh đâu, mà vào làng phải có tích lũy công đức và những cái tập khí của mình đó. Mà nếu mình cứ giữ như vậy hoài đó thì mình sẽ bị trở ngại chuyện giảng sanh. Bây giờ đó, ở trong này thầy lấy cái khúc kinh mà Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, một cái đoạn trong đó thôi. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói về cái những người mà sắp sanh về ác đạo. Ác đạo tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thiện đạo là loài người, cõi trời và cõi Phật. Nhưng mà Atula thì cũng được kể là ác đạo. Atula là ác đạo, rồng cũng là ác đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồng cũng là loài súc sanh. Rồng là có thần thông nhưng mà là loài súc sanh. Atula thì có phước ngang với cõi trời, nhưng vì những người Phật tử là cõi người tu thập thiện, nhưng mà lúc lâm chung nổi sân trong lúc lâm chung, thành ra sanh lên cõi Atula và bị cái mặt rất là xấu. Đàn ông thì mặt rất xấu, đàn bà thì lại đẹp. Cho nên quý vị thấy nếu mình mà xấu trai mà mình lấy vợ đẹp khổ không quý vị? Khổ không? Tại vì đi đâu mấy ông trời, mấy ông cứ xuống, mấy ông cứ cua mấy bà Atula đó. Rồi ở cái xứ Atula lại là có gái đẹp nhưng mà lại không có rượu. Ở trên trời vừa gái đẹp vừa rượu đủ thứ, cho nên là chiến tranh giữa Atula là của mấy ông trời trong kinh Phật thường nói. Thì bây giờ con người sanh về ác đạo là thế nào? Con người khi sắp chết chuẩn bị sanh vào ác đạo, thân tâm hôn muội như ngủ, không có làm chủ được những cái tập khí trần lao của mình. Bây giờ do nghiệp lành nghiệp dữ, thân phần lần lần lạnh, chỗ nào còn nóng sao rốt là thần thức ra nơi đó. Có bài tụng rằng đảnh, đảnh là cái này nè, đảnh đầu đó. Đảnh tức là đỉnh, cái chỗ thì dịch là đảnh, đỉnh núi. Là chỗ nào quý vị? Chỗ cao nhất, đỉnh đầu, phải không quý vị? Đỉnh sanh cõi thánh, cõi thánh tức là cõi Phật. Mắt, nóng ở mắt này là sanh ở trời. Mắt là sanh ở trời. Có chỗ thì nó tráng sanh ở trời, nhưng mà nói chỗ này nó mắt sanh trời. Bụng nóng thì là ngạ quỷ. Tim nóng là về loài người. Bàn sanh tức là loài thú vật, thần thức ra đầu gối. Nóng ở bàn chân, địa ngục thôi. Đó là cái tụi con biết rõ. Đảnh, đỉnh đầu sanh cõi thánh. Nóng chỗ nào nóng nhất trong cơ thể đó, đỉnh là sanh cõi thánh. Nha. Mắt hoặc là trán sanh cõi trời. Bụng nóng loài ngạo quỷ. Tim nóng sanh cõi người. Bàn sanh thần thức ra đầu gối. Nóng ở bàn chân, địa ngục thôi. Trích kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Người nào khi lâm chung sắp đọ vào loài bàn sanh thì có những triệu chứng như sau. Loài thú đó, thân mang bệnh nặng. Nhớ, người sắp đọ vào loài thú vật, con bò heo chó, thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù. Đó là cái điều sống thứ nhất. Thứ hai, sợ nghe danh hiệu Phật, không chịu ai phiên bảo điều lành. Ba, ưa thích mùi cá thịt. Bốn, quyến luyến vợ con, đắm đuối không bỏ. Năm, các ngón tay và chân đều co quắp. Sáu, cả mình toát ra mồ hôi. Bảy, khóe miệng chảy ra nước. Tám, tiếng nói khò khè hoặc rít rống khó nghe. Chín, miệng thường ngậm đồ ăn. Người nào khi lâm chung sắp giọt đỏ vào đường ngạo quỷ thì có những tiên triệu như sau. Một, thân mình nóng sốt như lửa. Hai, lưỡi luôn luôn liếm môi. Ba, thường cảm thấy đói khát, ưa nói đến chuyện ăn uống. Bốn, miệng hả ra mà không ngậm lại. Năm, tham chiếc tiền của dây dưa khó chết. 6. Mắt thường trương lên mà không nhắm. 7. Đôi mắt khô khan như mắt chim gỗ. 8. Không có tiểu tiện nhưng đại tiện thì nhiều. 9. Đầu gối bên mặt lạnh trước. 10. Tay bên mặt thường nắm lại, tiêu biểu cho lòng bọn xẻn. 11. Lúc tắt hơi thở, hai mắt vẫn mở. Người nào lâm chung sắp đọ vào cõi địa ngục thì có những dấu hiệu sau đây. 1. Nhìn ngó thân quyến bằng con mắt thù hằn, không thích ở gần con cháu, và khi con cháu đến gần thì làm cho con cháu khó chịu. 2. Đưa tay lên vờ quạng hư không, kêu là mặt bốn. Cái gì đó chứng kiến ông bà mình lúc lâm chung mà cứ quơ quơ này kia, mà danh từ của Việt Nam mình kêu là bắt bốn. Bắt bốn, vờ quạng. Đưa tay lên vờ quạng trên hư không. 3. Đi đại tiểu tiện không tự biết, tức là tri đã dầm đó. 4. Thân thường có mùi hôi hám. 5. Nằm úp mặt xuống hoặc che giấu mặt mày. 6. Hai mắt đỏ ngầu. 7. Nằm co về bên phải. 8. Xương lắm đau nhất. 9. Thiện tri thức dù có chỉ bảo họ cũng không tùy thử. 10. Nhắm mắt đôi nghiền không mở. 11. Mắt bên trái hai động. 12. Sống mũi xiên dẹo. 13. Gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy. 14. Thấy ác tướng vẻ mặt sợ sệt mà nói không được, hoặc sản xuất kêu la bảo là quỷ hiện. 15. Tâm thức rối loạn, không phân biệt được đâu đúng đâu sai. 16. Cả mình giá lạnh, tay nắm lại, thân thể cứng đơ. 10. Trích kinh thủ hộ quốc giới. Đó là tôi nói sơ sơ về ba cái đường ác. Bây giờ tôi phân tích cho kỹ quý vị để nè, để từ cái điểm đầu để thầy giảng từ cái điểm. Con người khi sắp chết, tâm thần hôn muội như ngủ mà không có chiêm bao. Chúng ta khi chúng ta ngủ thỉnh thoảng có chút chiêm bao, nhưng mà người sắp chết ngủ không có chiêm bao. Không chiêm bao. Rồi bây giờ do nghiệp lành dữ, thân phận lần lần lạnh nha. Cho nên chỗ nào còn nóng sâu rốt đó, lúc mình chết ở thần thức ra chỗ nào đó, là cái người đó chỗ nó nóng nhất. Cho nên có người hỏi tại sao mà sư phụ phải chờ tới 8 tiếng mới biết được người đó đi về đâu. Lý do là quý vị nên nhớ cái người đó, chúng ta có 8 cái thức. 8 cái thức chứ không phải là có 1 cái thức. 8 cái thức nói chung lại gọi là thần thức. Người ở thế gian gọi là linh hồn, và nhà Phật gọi là thần thức. Hay là cái sự hiểu biết, hay là cái tâm. Thì cái 8 cái thức đó, nó đi lúc nhập thai đó, là cái A lại gia thức nó vào trước. Rồi mấy cái kia từ từ cái mấy cái giác quan trong cơ thể đó từ từ nó phát triển. Thành ra khi nhập thai đó, quý vị đừng có lầm là khi mà mình vừa cấn thai là không có linh hồn nha. Thành ra nhiều người nó đi phá thai là tại vì người nữ nó không hiểu kinh Phật nha. Khi nhập thai vào là cái A lại gia thức nó vào trước, tức là cái tạng thức hay là cái phần tánh đó là vào trước. Cho nên á, mà rồi cái thường lễ thứ hai đó là bắt đầu từ từ nó lên thôi. Nhưng mà thật ra đó là Đức Phật nói khi nhập thai vào là đã có thần thức rồi, có tinh cha, có quyết mẹ, nhưng mà thiếu một cái thần thức, thần trung ấm đó, là không thành bào thai, không thành bào thai. Cho nên đó, chúng ta lần lượt giết con chúng ta lắm nha. Rồi từ từ khi mà nó phát triển bắt đầu tới cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, thì những cái đó là cái thức nó từ từ nó tượng hình sao. Cho nên á, 8 tiếng là cái tiếng cái thức thứ 8. Khi người ta chết là con mắt chết trước. Mắt không có thấy, bác sĩ thường thường nó banh con mắt. Nó lấy cái đèn pin nó rọi con người, nó coi con người nở chưa. Rồi tai là không có nghe, mũi không biết mùi, lưỡi không có nói được đớn lưỡi. Thân thì mất cảm giác, lạnh chết từ dưới bàn chân lên. Rồi cái ý là thuộc về cái phần của tụi con không thấy được, ý là không còn phân biệt được nữa. Rồi cái mặt nó thức là con trai, con gái và người thân lại không có phân biệt đâu là con. Đó là cuối cùng rồi đó, là cái thức thứ 8 là quyên tất cả một cái cuộc đời mà chúng ta tích lũy vô trong đó, nghiệp lành, nghiệp dữ thì nó là sức ra sập cục. Đó. Vì bây giờ người nào lâm chung sắp đọa vào loài vật sanh thì có những tiêu triệu sau đây: thân mang bệnh nặng. Hiện giờ chúng ta thấy đó, những người nào mà bị bệnh nặng đó, đa số bệnh nặng. Bệnh nặng thế nào là bệnh nặng? Bệnh ung thư cũng là một loại bệnh nặng. Những cái bệnh nặng nề là bệnh, những cái bệnh nào mà nặng là quý vị biết rồi, thì thông tin với nói bệnh nặng rồi con hiểu những cái loại bệnh nặng là bệnh, hoặc là bị bản thân bất tội cũng là bệnh nặng. Tại vì cái bệnh đó là mất cử động rồi, liệt nửa người, liệt một nửa người cũng là bệnh nặng. Thì tụi con phải hiểu cái chữ là, cái đầu tiên là thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù, không biết cái gì hết. Thì cái này là gì? Khi mà bệnh nặng mà mê mờ, tức là cái người này hầu như là họ coi như là giống như là người thực vật, cái loại người thực vật cũng vậy. Nếu mà quý vị bị stroke nặng mà quý vị không có một cái gì trong này, nó là tâm mê mờ tán loạn như ở trong mê mù. Hai, sợ nghe danh hiệu Phật, sợ nghe danh hiệu Phật, không thích nghe Phật, không chịu ai phiên bảo điều lành. Triệu chứng mà cô Tố Mai đó là quý vị thấy không thích lên niệm Phật nữa, lên đi nhức đầu mà. Và khi sư phụ khuyên bảo những cái điều lành đó thì không nghe, khuyên bảo điều lành không nghe đó. Quý vị thấy bây giờ tới cái chỗ mà không cần dặn sẵn nữa là khuyên, nghĩa là ráng mà tu đi để mà đừng có chấp nhất con cái. Đó là sư phụ khuyên bảo điều lành mà không nghe. Ba, thì có thích mùi thịt cá không thì không có biết, tại vì ăn uống của thằng Liên. Mà câu này đó thì quyến liếng chồng con thì mình không có, mà cũng chưa chắc. Tụi con đừng có thấy bà đuổi con mà cái gì cho là không quyến liếng. Nhiều khi quyến liếng con cái mà nó không lui tới, chứ đừng có tưởng trong cái chỗ này nó người mà quyến liếng con cái là mới đọa vào trong ba đường ác. Nhưng mà có những người mẹ họ lẫy, quý vị thì lẫy không? Cái kiểu của Tú Mai là lẫy đó. Cô thương con cô mà con cô không thường lui tới, cho nên cô giận luôn đó quý vị. Đó, thì những cái điều này là thấy là lo rồi. Đắm đuối không bỏ. Nếu thật sự đó, nếu thật sự mà mình dứt được, thì mình dứt như kiểu như là ở trong này nè. Ở trong này là vợ chồng của ông Thiện Huệ đó. Ông con cháu bày ở trên miền Trung, miền Tây đó. Ông vô làm cái là ông dứt ông vô. Phải cô Huệ Như đó, con cháu cả bày đó. Ai cũng thương ông hết. Khi ông đi xuống đây là con cháu đứa nào nó cũng không hết. Không không. Nó không dữ lắm nhưng mà không có quyến liếm, dứt khoát là vô làm. Đi là đi, phải không? Cho nên cái này đi là đi, tuổi nó lớn rồi nó làm ăn thì nó thích, nó xuống thăm chứ không có quyến liếng. Mặc dù thương nhưng mà ông sợ cuộc đời này khổ quá rồi, cho nên ông nghe sư phụ có làm là ông nghe, ông xuống liền. Ông gọi điện thoại một cái là sau đó là ông xuống liền. Cho nên mình đừng có tưởng là bà cô Tố Mai cô không quyến liếng con cô, do quyến liếng mà nó không gần gũi được. Bà giận rồi bà mới giận, bà hờn mát, bà làm đủ trò hết rồi hết nha. Các ngón tay và chân đều co bắp. Quý vị thấy từ cái ngón tay ngón chân thì con quá sáu cảm bình tốt ra mồ hôi. Bảy, khóe miệng chảy ra nước. Tám, chín, nói khò khè hoặc rính rống khó nghe. Bảy, miệng thường ngậm đồ. Chín, miệng thường ngậm đồ ăn. Người nào lâm chung sắp lội vào đường ngạ quỷ thì có những cái triệu chứng. Thứ nhất, khi mình bị bệnh là cái thân hình thường xấu, nóng. Người này cứ bị sốt hoài. Đó là cái triệu chứng đầu tiên số 1 để đọa vào loài ngạ quỷ. Vì nó nóng sốt cho nên mình phải bị cái lưỡi ưa liếm môi, liếm môi để mà cho nó giải nhiệt. Thứ ba, thường cảm thấy đói khát, ưa nói đến việc ăn uống, cứ đói khát hoài. Thứ tư, khi chết rồi miệng hả ra không ngậm lại. Thứ năm, tham tiếc tiền của, dây dưa khó chết. Có những người họ tham tiếc tài sản, họ tạo cả cuộc đời cho nên họ không chịu đi, họ dây dưa hoài và họ khó chết. Cái người này là phải nhờ sự khai thị để họ buông bỏ tài sản. Sức sáng mắt thường trương lên mà không nhắm. Khi nằm bệnh nó có mắt cứ trơn nhìn trên trời không mà không có nhắm. Bảy, đôi mắt khô khan như mắt chim gỗ. cái mặt chim, mặt chim mặt gỗ thì nó không có ướt át nè. Tám, không có tiểu tiện, tức là đi tiểu thì ít, nhưng mà đại tiện tức là đi cầu thì nhiều. Chín, đầu gối bên mặt lạnh. Trước vì lý do này mà khi tôi bắn độ đó, tôi thường bị bắn luôn cả hai cái đầu gối. Mà khi nào tôi quý vị thấy cái đầu gối bên phải mà nó ví dụ như nó 75, mà đầu gối bên trái mà nó 80, tức là đầu gối bên phải nó lạnh trước, đầu gối bên phải nó lạnh trước. Là khi thầy bắn thầy cứ nhớ hai cái đầu gối thì tôi có nghĩ không, tại sao phải bắn vậy? Nếu mà cái đầu gối bên phải nó lạnh hơn cái đầu gối bên trái, tức là người này sẽ đi vào loại xuất sắc. Mình biết cách để mình hỏi cái thân nhân người này có làm cái nghề gì sát sanh không, ha? Người này có giết cá, giết tôm, đập đầu cá, cắt tổ gà không? Thành ra khi đó mình mới đo cái độ để mình so sánh lại. Thằng tiên của thứ hai cái độ đâu có giống nhau không? Không giống nhau. Để thầy mới bắt là ghi ở trong sổ là đầu gối bên trái bao nhiêu, đầu gối bên phải bao nhiêu, vì lý do trong kinh này nè. Trong kinh này là nói là hả, mà nó cái vào loại xuất sanh thì cái lạnh bên đầu gối phải nó lạnh hơn. Ví dụ nó 75 mà cái đầu gối bên trái 80, tức là nó sẽ đi vào loại xuất sanh đó. Tay bên mặt thường nắm lại, cái bàn tay mặt nắm lại biểu hiện ra là bọn xẹt. Khi nó nằm bệnh rơi nhưng mà cái tay trái thì không có nắm lại, cái tay phải thì nắm lại, là cái người đó những cái dấu đi vào cái loại mà thú vật á. 11, lúc tắt hai mắt vẫn mở. Khi chúng ta hộ niệm mà mới vô nhìn cái người đó mà hạ miệng này, mũi méo nè, tai nóng nè, để đo độ rồi là thấy người đó đi vào ác đạo rồi đó, thì phải tụng kinh rất nhiều và bắt con cháu phải sám hối và khuyên con cháu phải làm cái gì, phải xuất gia để tạo công đức. Đó. Rồi người nào lâm chung sắp rọ vào loài ngạ quỷ thì có những tiên triệu như sau. Một, nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét. Thì bây giờ trước tiên á, là bà nói rằng cảnh sát hỏi bà có tự tử không, nhưng mà con tôi đến đây tôi tự tử. Thì con gái bà thời qua lên đường gọi điện thoại, thầy mở speaker nói là trên đường đến thăm bà để ký giấy tờ. Thì mấy bà không muốn, tức là bà nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét. Đó là một trong triệu chứng về địa ngục. Thứ hai, đưa tay lên quờ quạng hư không. Ba, đi đại tiểu thiệt không biết. Thứ tư, thân thường có mùi hôi hám. Năm, nằm úp mặt xuống hoặc che giấu mặt mày. Cái chữ che giấu mặt mày này đó, hồi xưa đó, thầy nói ủa khó quá à. Sao che giấu mặt mày? Tôi đi hội niệm người nào cũng nằm ngửa chứ đâu có nằm không. Nhưng mà bây giờ bà tối mai bà đóng cửa, bà không tiếp ai hết rồi, thì có phải là che giấu mặt mày không quý vị? Hả? Bây giờ thấy cái điểm không? Không muốn gặp ai, thế là hồi xưa mình đọc kinh mình cũng che giấu mặt mày, mình không hiểu. Mà tôi hỏi hòa thượng, hòa thành, tại sao mà mình đi bao nhiêu đám người nào cũng nằm ngửa, thở khá chứ có người nào nằm úp đâu. Tôi chưa thấy lâm chung người nào mình nằm úp hết á. Bây giờ khi nghĩ ra đó, là cái bà này phải đóng cửa lại, bà không muốn gặp mặt ai hết. Có phải là che giấu mặt mày không quý vị? Thấy rõ bà đi vào đường ác rồi đó. Nha. Che giấu mặt mày, hai mắt đỏ ngầu và có quần thâm. Mắt bà có quần thâm chứ quý vị? Hai mắt đỏ ngầu và có quần thâm. Đấy. Và khi bà nằm là bà ngủ vào bên nghiêng về bên trái. Thường nằm về bên trái mà không có biết. Người nằm về bên phải đó là cái nằm của Đức Phật. Nằm về bên trái, xương lắm đau nhất, rồi thiện tri thức dù có chỉ bảo không bao giờ nghe. Thì trong đây sư phụ là thiện tri thức của bà chứ ai, phải không? Tất cả những bà đồng tu là thiện tri thức, phải không? Nhưng mà không nghe, giận dữ cứng cổ trước đầu. Như vậy đó, quý vị thấy người này là nói trong cái kinh thủ hộ quốc giới. Mình nhìn thấy bà những cái thổi tướng như vậy, hiện giờ bà còn sống đó, nhưng mà tử tướng bà đã xuất hiện rồi. Tử tướng đó là khi thầy nói những cái này tôi còn thấy những cái dấu hiệu đó là tử tướng rồi. Tại vì quý vị thấy rõ ràng nó đi nhìn chứ đây là những cái ác đạo nè. Bây giờ coi về thiền đạo nha, bây giờ đây là nói về thiền đạo nè. Sanh dịch nãy rồi tôi nói về sanh ác đạo nè. Bây giờ cái triệu chứng của những người sanh về thiền đạo nó như thế này nè. Người nào khi sắp chết mà sanh lại cõi người, tức là về cõi người trở lại đó, không có đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì có những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất, thân không bệnh nặng. Thứ hai, tâm lúc nào cũng khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, vui vẻ, ưa việc phước đức. Ba, ít sự nói phô nhớ nghĩ đến cha mẹ vợ con. Bốn, đối với việc lành hãy giữ rõ ràng, tâm không làm loạn. Bây giờ trong kinh Địa Tạng, Đức Phật Địa Tạng giảng đó là ngài xuất hiện cõi rồi đời này làm cho chúng sanh rõ pháp khổ pháp vui. Thì bà rõ ràng bà vô trong mười mấy năm ở trong làng này là bà đã rõ pháp khổ pháp vui ngoài thế gian, là sau này chết rồi đỏ lạc vô trong làng tụng kinh niệm Phật rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là cái cuối đoạn cuối cuộc đời đó, mà không có tu hành đủ cái phước đức là quan gia trái chủ nó dây bà như vậy đó. Đối với việc lành hay giữ tâm không làm loạn. Năm, sanh lòng tỉnh tức, thỉnh tam bảo đến để khai thiện. Thỉnh tam bảo đến để khai thiện, hoặc là thỉnh tam bảo đến để hỏi về Phật Pháp, những cái điều nghi lầm. Sáu, con trai con gái đều đem lòng thương mến gần gũi. Bà có hai đứa con trai luôn, gái đứa nào bà cũng đuổi. Nên kinh nói rõ ràng, thầy thấy những cái đó là thầy hỡi ơi rồi. Cái gì, con trai con gái đều đem lòng thương mến gần gũi. Thứ bảy, tai muốn nghe tên của anh chị em bạn bè. Tám, tâm chánh trực không vui nịnh. Chín, rõ biết bạn bè giúp đỡ cho mình rất là vui. Ở đây bạn bè lại giúp bạn vui hay buồn quý vị? Buồn. Thế thì đi ngược hết. Thành ra khi mà thầy biết kinh rồi, thầy thấy bạn thầy giật mình, tức là biết cái người này là chuẩn bị bước vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thấy bạn bè giúp đỡ rất vui mừng. Thứ mười, dặn dò giao phó các việc lại cho thân quyến rồi từ biệt mà đi, chuẩn bị ra đi. Về có người mà nó đã như vậy rồi, chứ không có giận mặt lắm. Tôi đọc lại nè. Người nào sẵn về thiện đạo, đầu tiên cái thiện đạo thấp nhất là cõi người, thì có những triệu chứng sau đây: thân không bệnh nặng, cái gì nhất có bệnh nhưng mà bệnh nhẹ thôi. Thứ hai, khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, vui vẻ và ưa làm việc phước đức, ưa làm việc phước đức. Thứ ba là ưa nghĩ nhớ đến cha mẹ vợ con. Thứ tư, đối với việc lành hay dữ, tâm rất rõ ràng, biết cái nào là lành, cái nào là cái dữ, cái nào là cái thiện, cái là ác, rõ ràng. Thứ năm, sanh lòng tin kính và có thường thỉnh tam bảo đối diện quy y, hoặc là đã quy y rồi đó thì thỉnh tam bảo là khai thị để hướng dẫn cho mình ở đoạn cuối cuộc đời. Sáu, con trai con gái mình đều đã đem lòng thương yêu và gần gũi chứ không xa lánh nó. Bà có đứa trai gái bà đều xa lánh hết, không muốn nói chuyện. Bảy, tai muốn nhắc đến tên của anh chị em bà con trong thân tộc. Tám, tâm chánh trực không có vua nịnh. Chín, rõ biết khi bạn bè giúp đỡ mình thì rất là quan hỷ vui mừng. Thấy bà đi nghịch rồi hết. Đây là nói về dòng người thôi nha, chứ đừng nói về thực là. Người nào lâm chung sẽ sinh lên cõi trời nào cho nó cõi người nè, sẽ đến cõi trời nè, thì có những dấu hiệu như sau. Thứ nhất là người này ưa khởi lòng từ bi, thương lắm, từ bi với các loài chúng sanh, từ bi rồi đối với bạn bè thì rất là thương mến. Thứ hai, phát khởi tâm lành, tức là ưa dùng tài sản của mình để làm những cái chuyện phóng sanh, bố thí, làm những chuyện công đức. Ba, lúc nào cái mặt cũng hoan hỷ vui vẻ, cái mặt lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Bà Tố Mai lúc nào cũng cười hay sao? Buồn. Thứ tư, chánh niệm hiện ra rõ ràng thiện ác. Năm, đối với tiền của vợ con không còn tham liếm. Sáu, đôi mắt sáng và rất là sạch. Thứ bảy, lúc mà nằm ở trên giường thỉnh thoảng ương ướt mặt trong lên trời mỉm cười vì thấy được những cái cảnh ở trên cõi trời rồi. Bởi vì những người mà tự nhiên họ làm chung hình nhìn, họ cười, mỉm cười, họ họ thấy được chư thiên mình không thấy, nhưng mà họ thấy được. Tại vì sao họ cười? Tại vì mắt thấy chư thiên, tai nghe thiên nhạc, thiên đồng, cho nên miệng cười. Thấy được cõi chư trời. 8. Thân không có những sự hôi hám. 9. Sống mũi thẳng, không xiên dẹo. 10. Lòng không có sân hận. Người này chắc chắn là sẽ về cõi trời. Đó. Người nào lúc bình thời giữ giới, niệm Phật không được tinh tấn. Người nào lúc bình thường còn khỏe mạnh, giữ giới niệm Phật không được tinh tấn. Khi sắp chết, không có các tướng lành dữ, nhắm mắt đi xuôi như người ngủ. Kẻ ấy nghi tình chưa dứt sẽ sanh về biên địa tịnh độ. Nha. Có những người gọi thầy, thầy ơi, ba con ở đó tu hành vậy nhưng mà cũng có tu có không, nhưng mà ông chết tốt lắm, ông ngủ đi luôn. Hôm nay nè, trong này nói là người nào lúc sẵn thời giữ giới niệm Phật không được tinh tấn, tức là thầy trò của chúng ta đó, có lúc thì tu dữ lắm mà có lúc là biến không? Dạ có. Rồi có lúc phạm giới và có lúc giữ giới không được tinh tấn. Khi sắp chết không có tướng, nó không rơi vào cái tướng lạnh tướng dữ, không rơi vào tướng lạnh tướng dữ, nhắm mắt đi xuôi như người ngủ. Rồi, mà thường thường quý vị thấy dữ gì khen ông bà mình chết, kêu là chết tốt. Kẻ ấy nghi ngờ chưa dứt, cho nên niệm Phật thì vẫn nghi, không biết có cõi cực lạc hay không. Rồi làm phước thì không biết, lại không thấy phước, nên nghi ngờ cái việc không có nhân quả. Nhưng mà vì có tu, vẫn có tu, và không có giữ giới được trong sạch, nhưng mà kẻ ấy sẽ sanh về nghi thành tịnh độ. Chúng tôi biết về cái chỗ đó thì không có độ, nhưng mà ở trong đó 500, đó 500 năm rồi mới 500 năm đã ở trong cái hoa sen đó. Thật là đừng có nói là chết tốt. Mà 500 năm cứ cõi cực lạc á, nó dài lắm, chứ không phải 5 năm là cõi người này. 1 triệu năm của cõi người mình là 1 ngày của cõi cực lạc. Thành ra ở đó mặc dù không có đọa địa ngục nhưng mà nằm hoài ở trong đó. Tụi con thụ kinh Vô Lượng Thọ đó, biên thành tịnh độ. Trong cái đoạn kinh này thì dẫn rất là kỹ, tụi con thấy mình có tu thiện ác có làm rõ ràng lắm. Người nào lúc sanh thời giữ giới niệm Phật không được tinh tấn là thầy trò chúng ta đó. Khi sắp chết không có các tướng lành dữ như nãy thầy nói, nhắm mắt đi xuôi như người ngủ. Kẻ ấy nghi tình chưa dứt, nghi tịnh độ không có, nghi không có nhân quả. Nhưng mà thấy người ta tu mình cũng tu, rồi lúc thì tinh tấn, lúc giải đãi, sẽ sanh về nghi thành ở biên phương tịnh độ. Người nào khi lâm chung biết ngày giờ trước, chấm niệm rõ ràng, tự tắm gội thay đổi y phục, hoặc thấy quang minh chiếu thân, hoặc thấy tướng hảo của Phật, các điềm lành hiện hiện, kẻ ấy sẽ sanh về cõi tịnh độ, kinh thủ hộ quốc giới. Chính là đoạn kinh nha. Ở đây người nào mà trong làng á, mà bắt đầu ấy là coi như là sắp chữa lại bệnh á, rồi nói đang nằm ở trong Phật ra nhà giảng sanh, mà nó bây giờ cho tôi đi tắm đi nha, thay đổi y phục cho tôi đi nha, lấy áo hậu đồ mặc cho tôi đi, rồi bắt đầu là coi như là tỉnh mơ và không có một cái gì mà loạn động đó, là người ấy chuẩn bị rồi, người đó ngồi niệm Phật thì người đó sanh về tịnh độ. Đó là nói những người tu hành là không cần tới cái sự trợ niệm. Thì trong kinh này là người ta nói tới cái thời này, nó nói cho những người thời Đức Phật còn tại thế, chứ phải nói cho thời mình là Đức Phật là chánh pháp, là cái đầu. Sau khi Phật nhập diệt 1000 năm là cái tượng, là cái mình. Bây giờ Phật nhập diệt 2600 năm, hơn 2600 năm là cái đuôi. Cái đuôi thật ra hơi khó mà tự tại dẫn sanh được, phải nhờ thiện hữu trí thức. Nó bây giờ thấy nè, chúng hữu tình ở 3 đường ác khi nghiệm hết, rồi đọ vào, tức hữu tình là chúng ta nè. Khi kêu nói chúng hữu tình tức là cái loài có tình thức, còn cái bông hoa này kêu là gì? Vô tình. Chúng ta là cái loài hữu tình. Loài hữu tình thì có tham sân si, Loài vô tình cái này nó có tham sân si không? Loài hữu tình có tham sân si thì mới có thành Phật, mới có từ bi hỷ xả, có giới định huệ. Còn cái này á, loài vô tình không tham sân si thì mãi mãi không thành Phật. Tôi có hiểu một cái điều đó. Chúng sanh loài hữu tình là loài có thành tích ở ba đường ác, khi nhiễm hết nếu có túc phước cũng được sanh ngay lên cõi trời như loài bằng sanh. Lúc mạng chung chuyển sanh lên thiên cung, tự thấy có ánh sáng rực rỡ, lòng si nhẹ bớt, trí huệ mở mang, trong lòng an vui, liền thoát quá về thiên giới. Các ngạo quỷ lúc mạng chung sắp sanh lên cõi trời, tự có cảm giác không còn đối kháng, tuy thấy thức ăn uống chỉ lấy mắt mà nhìn, nơi tâm vui vẻ liền được thọ sanh. Chúng sanh ở địa ngục khi nghiệp hết sắp sinh lên thiên cung, thì đang lúc bị các hình phạt như quỷ quỷ tốt đánh đập, bỏ vào giặt dầu sôi, để trên giường sắt nóng hại ở trong cho thú cắn mổ, liền chết ngay không còn sống lại. Bây giờ tự nghe thấy chư thiên múa hát tươi cười, cảm biết gió thơm thổi vào mình, liền được sanh lên thiên giới. Các loài hữu tình khi mạng chung thân trung ấm đang bơ vơ không nơi nương tựa, thì lúc ấy có ánh sáng yếu ớt của luật phạm soi đến, thì theo nghiệp duyên thân trung ấm sẽ sanh về cõi nào, luồng ánh sáng của đạo ấy sẽ càng rực rỡ hơn. Ánh sáng của tứ ác đạo như trước đã nói, còn ánh sáng của nẻo trời thì hơi trắng, ánh sáng nẻo người thì hơi vàng. Nhưng mà ánh lại nữa, các cõi Phật ở mười phương cũng phóng ra những hào quang rực rỡ và mạnh, như hào quang sắc xanh chói lò, hào quang sắc trắng trong sạch, hào quang sắc vàng bóng xuống, hào quang sắc đỏ mạnh liệt, như thế rất nhiều. Thứ hào quang của chư Phật chói suốt xen lẫn nhau, nhưng vì nghiệp lực nên thân trung ám sợ hãi những hào quang mạnh liệt sắc chói của chư Phật đã soi đến, mà chỉ ưa thích những hào quang yếu ớt ở trong lục đạo. Vì thế nên chúng sanh thường bị soi vần quanh trong luân hồi nhiều điều khổ não. Cái khổ sở nhất là hào quang của cõi người, cõi trời thì dịu dàng, hào quang của cõi cõi Phật thì nó lại quá rực rỡ, nó xa tên chúng sanh lại là sợ cái hào quang đó mà né hết. Loài người hiện tại khi mặt chung sắp sạch trở lại cõi Nam Dương Phù Đề là cõi mình đây này. Trước tiên thấy có tòa núi to như muốn lớn trên mình, mình đang nằm và thấy có một cái núi nó muốn đè mình, lấy cái tay đưa ra đỡ, liền khi ấy thấy cái tòa núi đó đổi hình lại như là một cái dải niệm màu trắng, mình ngồi ở trên niệm ấy mà bay đi. Trong khi bay lên lại thấy niệm hóa ra màu đỏ, kế đó lại thấy ánh sáng, trong ánh sáng đó có một cặp nam nữ đang hội hiệp. Nếu sẽ sinh làm thân nam thì thấy mình thương mẹ mà ghét cha, nếu mà làm thân gái thì mình thương cha mà ghét mẹ. Vì có lòng thương ghét sẽ làm nhiên liệu để nhập vào trong bào thai, và lúc đó chấm dứt. Chúng hữu tình ở cõi Nam Dương Phù Đề, tức là quả địa cầu này, mà sanh về ở phía đông Đông Thắng, tức là đông Đông Thắng Thần Châu, thì cái cõi đó là trong cái thái dương hệ mình, nó Sula Xích Tùng, tiểu thế giới mình, trái đất mình ở phía nam. Khi nó quen như vậy đó là nó có 7-8 cái hành tinh, thì trong đây cái quả địa cầu, trong cái thái dương hệ mình, nó có những hành tinh nó là khí, và có những hành tinh nó là đất đá. Quả tinh cũng là hành tinh bằng đất đá, kim tinh cũng là đất đá, thủy tinh cũng đất đá, nhưng mà mộc tinh nó là cái hành tinh nó bằng khí chứ nó không có đất nha. Cho nên trong đó có 7-8 hành tinh, nhưng mà có 4 hành tinh là có loài người, 4 hành tinh có loài người trong kinh Phật nói. Chúng ta ở quả địa cầu này là kêu là Nam Thiền Bộ Châu, muốn chết sanh về Đông Thắng Thần Châu. Khi lâm chung thấy tất cả đều là màu xanh, có một dải niệm xanh rủ xuống. Lúc ấy do mình nãy mình loài người, mình sanh vào loài này thì mình thấy có núi nó đè, rồi mình đưa tay mình đỡ thì núi nó trở thành ra điểm màu đỏ, rồi thấy mình bay lên cái điểm này mình ngồi bay một chút, thì lại mình thấy có một cặp nam nữ, tức là cha của mẹ mình đang làm cái chuyện phối hợp. Thì nếu mình sinh là con trai đó thì mình lại thương mẹ mà ghét cha, mà nếu là con gái thì thương cha và ghét mẹ. Do cái đó mà quý vị thấy khi đẻ ra bây giờ đó, do cái chủng tử đầu tiên chúng ta nhập thai, đa số là con gái thì thương tôi thương cha, mà con trai thì sao? Thương mẹ, đó là cái niệm đầu tiên khi mình nhập thai. Và bây giờ mình ở cõi này nhưng mà mình cũng làm loài người, nhưng mà mình không có trở lại cái cõi này nữa. Tức là ở một cái quả địa cầu ở phía đông của mặt trời. Chúng hữu tình nào ở cõi Nam Dương Phù Đề này, tức là quả địa cầu, cũng sanh được làm người nhưng mà không sanh trở lại cái quả địa cầu này mà sanh qua châu, Đông Thắng Thần Châu. Khi lâm chung thấy tất cả đều là màu xanh, có một giải niệm xanh rủ xuống. Lúc ấy do sợ cái giải niệm xanh rớt trúng mình, tự đưa hai tay lên đỡ. Giải mẹ dường như có sắc kinh hãi, kế đó lại thấy có một cái hồ rất là đẹp, bầy ngựa chạy giỡn dơ trên bãi cỏ, cha là ngựa đực, mẹ là ngựa trái. Nếu trung ấm sẽ sinh làm người nam thì tự thấy mình là ngựa đực, đối với cha sinh lòng ghét, đối với mẹ sinh lòng yêu. Như trung ấm sẽ sinh làm người nữ thì tự thấy mình là ngựa cái, đối với cha yêu mến, đối với mẹ là ghét ghét, lúc đó liền bị nhập thai. Chúng hữu tình, loài chúng sanh ở châu Nam Dương Phù Đề, tức là quả địa cầu này, khi lâm chung sắp sanh về châu Tây Ngu Quả Châu. Tây Ngu Quả Châu tức là quả địa cầu ở phía tây của cái mặt trời này. Thì trước tiên thấy một dải niệm vàng, dây quấn nhà cửa đều biến thành sắc vàng. Kế đó lại thấy một cái hồ, bốn bên hồ có trâu đầm cỏ, thân mình là trâu, cha là trâu đực, mẹ là trâu cái. Lúc ấy thì theo nghiệp duyên sẽ sanh làm trai hay gái, đối với cha hoặc mẹ sanh lòng điên đảo. Nếu mà mình là gái thì mình sẽ thương trâu đực, mình là trai mình sẽ thương trâu gái, bấy giờ liền nhập thai. Chúng hữu tình ở châu Nam Dương Phù Đề, khi lâm chung sắp sanh lên châu Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu chỗ này sống tới 1000 năm lận, cứ đúng 1000 năm là chết. Còn cái quả địa cầu mình á, thì cái kiếp mình là kiếp hoại rồi, thì sống riết còn 10 tuổi, rồi khi cao nhất được là 8 vạn 4000 tuổi. Còn cái quả mà coi như là Bắc Cu Lô Châu đó thì sanh ra đúng 1000 tuổi rồi chết, không có tăng, không có giảm. Khi sanh về Bắc Cu Lô Châu, trước tiên thân trung ấm thấy một dải niệm đỏ mịn màng, trong lòng ưa thích, đưa tay khuấy động như muốn nắm lấy cái dải lụa đó. Kế lại thấy một hồ sen xanh, các loài bạch nga, hồng nhạn, uyên ương lội đùa trên mặt nước. Mình cũng vào đó để mà chơi giỡn tắm mát. Khi ở dưới hồ bước lên, vừa lúc cha mẹ dục nhiệm bất tịnh, do nghiệp điên đảo thấy mình là chim ngỗng, cha là ngỗng trống, mẹ là ngỗng mái. Bây giờ thì nghiệp duyên sẽ sanh làm trai hay gái, đối với cha mẹ sanh lòng điên đảo ghét yêu, liền khi đó thân trung ấm thọ nhập thai. Chúng hữu tình ở Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu, từ ở nơi đây sinh nơi kia, khi lâm chung thấy trong hang tối có lá phương dài lũ xuống, ánh sáng như làm điện đỏ. Lúc ấy tự mình nắm phật theo ngọn phướng đi vào mà thọ trung ấm thân. Còn các tướng sanh về châu nào thì tìm mỗi nơi hoặc thấy hai con ngựa, hai con trâu, hai con chim ngỗng làm chuyện giao phối như trước. Chúng hữu tình ở cõi Nam Dương Phù Đề, tức là quả địa cầu này, khi lâm chung sắp sanh lên cõi trời, trước tiên thấy một dải niệm trắng tế nhiệt rủ xuống như muốn rớt, lại trông thấy các tướng vườn cây ao hoa chư thiên múa hát. Lúc đó dù quyến thuộc có than khóc kêu gọi, do bởi phước nghiệp kẻ ấy cũng không nghe biết, chỉ ngửi thấy mùi thơm của cõi trời, nghe tiếng âm nhạc trong lòng vui vẻ, không còn nhớ nghi gì cả, liền được thác sanh về cõi trời. Khi mà cái người đó mà tu thiện nghiệp, lúc lập chung mà họ mỉm mà cười đủ gì, có khóc la họ cũng không có để ý, họ thấy rồi, họ thấy cảnh đẹp quá nha, lúc đó là họ không để ý gì dưới này nữa. Chúng hữu tình ở châu Đông Thắng Thần Châu, khi lâm chung sắp lên cõi trời, tự thấy cung điện nghiêm đẹp, xung quanh có thiên tử thiên nữ đang vui vẻ nhàn du. Lúc đó trong lòng hoan hỷ, tự có cảm giác như người mới thức dậy, bây giờ liền quá sanh ở trên cái đùi của cung thiên nữ. Nếu con trai thì quá sanh ở trên đùi trái của mẹ, con gái thì quá sanh lên đùi phải của mẹ. Cho nên tôi nói cõi trời họ không có tình là vậy đâu. Ví dụ mình đang ngồi như vậy, cõi trời vậy, nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên có một cái lần người nó chết mà nó có duyên trong con mình, cái tự nhiên nó biết là nó không thành là thiên động. Nếu mà thiên đồng đó là con trai đó thì nó ngồi trên cái đùi trái của mẹ, nếu là con gái thì nó ngồi trên đùi phải của mẹ, vậy thôi. Thành không có mang nặng đẻ đau thì cũng thương vậy thôi, mà nó đâu nó hiện ra, phải không? À, quý vị thiện nhiên đang ngồi có đứa nhỏ nó hiện trong nhà cũng thương vậy, mà không thương bằng mình mang nặng đẻ đau. Cho nên loài người đó là cái loài mới là có mang nặng, có đẻ đau, có tình hiếu thảo. Còn chư thiên họ chết rồi không có đi vào nhà dưỡng lão đâu, hết phước qua héo lụn xuống á, có một năm tướng suy hiện ra là họ rớt. Cho nên vợ cũng trời để thích cái gì thấy kinh khủng không, đi hái hoa thôi, hai bà gây nhau nổi sân rớt xuống, ông trời ông cũng không biết nữa, cũng không cần kêu nan quanh quanh cứu thương gì hết, phải không? À, cho nên nếu mà cái tôi mà lên cõi trời tôi làm cái làng Di Đà mấy bà rớt tôi cũng không bị xui nữa, mà sáng rồi sao không thấy đâu lắm vậy, đọ xuống trần gian rồi. À, còn loài người chúng ta đó muốn chết đó, cũng không có dễ, từ lắc lư là đủ thứ chuyện hết nha. Chư thiên khi thọ chung sắp sanh lại cõi trời, tự thấy các đồ trang nghiêm nơi chân không mất, không có vị thiên tử nào ngồi ở bàn tọa của mình. Lúc ấy tự thân bỗng nhiệt rồi sanh. Thí dụ bây giờ đây là một cái cung trời, cái cõi trời, thì đây là tôi là cái ông thiên tử của cõi trời đó. Tôi sẽ hết phước, tự nhiên là tôi cũng chết đi cái. Nhưng mà rồi tôi nhìn thấy rồi tôi lại trở lại, tôi ngồi tôi thấy không có cái ông nào lên ngồi dành cái chỗ này hết. Đó. Cõi trời nó như vậy rồi quá sanh. Chư thiên khi thọ chung sắp sanh lại cõi trời của mình mà không bị đọa vào quá đường ác, tự thấy các đồ trang nghiêm nơi thanh không mất, tức là quần áo không có hôi. Chư thiên đó, họ phải quần áo như mình phải đem giặt, mà sắp chết đó, là cái quần áo họ tự nó hôi. Rồi trên nách này thường thường nó không có mồ hôi thì bây giờ có mồ hôi. Rồi cái lên đầu họ có cái hoa, cái hoa đó mà tự nhiên nó héo. À, còn cái này tự nhiên nó vừa héo xong cái là thấy là quần áo mình nó như cũ, và cái ghế ngồi của mình không có ai vô giặt hết, thì người đó tái sinh trở lại cùng một cung trời. Chư thiên khi thọ chung sắp sanh lại cõi trời mình đang ở, tự thấy các đồ trang nghiêm nơi thân không mất, không có vị thiên tử nào ngồi ở bàn tọa của mình. Lúc ấy tự thân bỗng nhiệt rồi sanh như ngọn đèn tắt rồi cháy lại. Nếu sanh lên cõi trời cao hơn thì có những trường trạng thù thắng đáng mến, như sanh lên cõi trời thấp hơn thì thấy giống như giờ mình đang ở cái vùng mà nhà nghèo, mà mình làm ăn có tiền thì mình sanh về mình mua nhà ở vùng Sugar Land, chỗ đó nghèo hay giàu thì cái gì nó cũng đẹp, hàng xóm cũng lịch sự. Còn nếu mà mình không có phước đó, mình không có đủ tiền nhà thì bị có người mình bị người ta vào băng lấy nhà, mình chỉ đủ tiền mướn cái apartment thì vô khu mẹ ở làm sao, trường học cũng dở, cái gì cũng dở, hiểu chưa? Nói vậy là dễ hiểu nhất rồi, thấy không? À, quý vị có phước thì quý vị mua nhà mới rồi vô trường học mới ở khu đi một khu tốt. Còn nếu quý vị hết tiền, quý vị không đủ tiền trả phí minh đóng rước với tiêu tắc thì quý vị lui về căn nhà nhỏ vậy thôi. À, nhưng ở trong này có những người đó, mặc dù ở đây nhưng mà phước hợp với trời rồi. Quý vị biết ai không? Trong làng mình có không? Có không? Thiện tâm hay dụ thiện đó. Ở trong chùa thì cái nhà có 500 mà, nhưng mà ra ngoài cái nhà tới 4,000. Nhà của thằng con trai. Thành ra bác thiện tâm không ở trong này là một vài ngày rồi, ông chạy ra ngoài một tuần, ông ở trong này mấy ngày rồi ra ngoài ở nhà con mấy ngày. Tụi con không để ý hả? Ông trưởng làng ông kiểm soát mình cũng kiểm soát ông coi. Ở trong này ai biết bác thiện tâm mấy ngày ở cõi trần không? Giờ mấy ngày lên cõi trời hả? Hả? Cô thì ở đây luôn là cô ở cõi phần, còn ông đang ở cõi trời. Cõi trời thì ngũ dục nhiều hơn. Ở trong về vậy là cái nhà nó có cái spa tắm nó cũng đã, rồi có cái phòng exercise nó cũng đã, phải không? Rồi cầu bây giờ rồi nó cũng ngon, rồi trong nhà nó thứ 3-4 ngàn sự tôi thích cũng nhiều thoải mái hết, phải không? Còn vô đây thì còn cô dự thiện thì còn chịu khó để nó ở cõi người đi mà bốc lên thẳng luôn, Mình muốn để coi sánh lệ người nào ngon nha. Giờ tôi nói về quý vị để ý dùng coi nha. Bây giờ để ý dùng hai cái bộ sánh lệ này cho tôi. Tôi nói về mức độ để ý từ từ nha. Cô Diệu Thiện là chuyên môn chở người bệnh đi chỗ này chỗ kia nha. Cho nên bây giờ cô Diệu Thiện á, mà cô nhắc mặt quý vị lo không? Thí dụ tôi điều cô đi đâu cần quý vị chịu không? Lo lắm heo. Còn bác Thiện Tâm đi đâu kệ ông á. Người ta lên trời mà. Chú không biết. Nhưng mà bây giờ là sách lợi là ai cũng không để ý. Mà Phật tử bắt đầu để ý sách lợi của hai bà rồi đó. Bây giờ nếu mà mình sanh lên cõi chư thiên, mà sanh lên cõi trời cao hơn, thì tự nhiên thấy cung điện mình sáng chói hơn, thân thể mình tự nhiên cao lớn hơn, y phục mình hào quang đẹp hơn, và cái gì nó cũng ngon hơn hết à. Nếu chư thiên vạn chúng sanh lên cõi trời cao hơn thì có những tướng trạng như sau: đáng mến, cái gì cũng lớn hơn, cung điện cũng to hơn, rồi xe cũng tốt hơn, tức là thiên xa cũng tốt, và các thiên nữ lại đẹp hơn đó. Rồi như sanh xuống cõi trời thấp hơn thì thấy vườn cây ao hoa đều không bằng khi trước, tự có cảm niệm u buồn đối khác lúc đó liền quá sanh. Bấy giờ đại dược Bồ Tát hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, loài hữu tình sau khi mạng chung tướng trạng thọ thiên thần, thiên thọ lên cõi trời như thế nào? Đức Phật bảo: Này đại dược, những chúng sanh có phúc nghiệp khi sắp sinh lên cõi trời thì có thiên nhãn thấy được y báo và chánh báo ở cõi lục dục thiên, tức là thấy được sáu thiên trời cõi dục. Chúng sanh đó thấy nhiều cung điện tốt đẹp, áo hoa vườn cây quý lạ, rừng quan hỷ, nơi đấy có những tòa nhà cao trải lót bạc thiên y cùng vô lượng sự trang nghiêm. Chư thiên vị nào cũng xinh đẹp, trang sức bằng hoa tai, dòng xiến, chuỗi ánh lạc, những thiên tử và ngọc nữ dạo chơi khắp nơi, đối nhau tươi cười. Lúc thấy các tướng như thế, chúng sanh tự nhiên sanh lòng vui mừng. Khi người đó mặc chung, tâm không điên đảo, mũi không xiên dẹo, nhìn thổi tướng của họ, miệng không có mùi hôi, tai và mắt giống như sạch qua xanh, thân thể không chảy máu, cũng không chảy ra độ bất tịnh, tay chân không co rút. Lại khi lâm chung, kẻ ấy hoặc thấy xe kiệu tốt đẹp hiện ra trước, xe nó rộng lớn, có đến ngàn cây cổ trang nghiêm bằng hoa thơm chuỗi ngọc, lưới chân linh báo từ nơi bảo linh phát ra các tiếng nhiệm màu, mùi hương bay lan phượng phạch, vô lượng thiên động cũng theo xe đi đến. Khi ấy các tướng trạng như thế, người đó thân tâm vui vẻ, liền an ổn mà xả. Chư thiên cõi dục khi mới sanh thì theo thiên giới cao thấp, thân hình có lớn nhỏ sai biệt. Nếu mà có những chư thiên khi mới sanh lên cõi trời bằng với đứa trẻ 5, 6, 7 tuổi, hoặc như đứa trẻ 8, 9, 10 tuổi, sau khi quá sanh, thiên động cảm thấy đối khác, liền đó có cái bát báo nó hiện ra. Đứa nhỏ đẻ lên không có bú, đẻ lên do cái phước có cái bát báo hiện ra. Lúc đó tùy theo phước báo ít nhiều, tự mình thấy thức ăn có những sắc hoặc trắng hoặc vàng hoặc đỏ khác nhau khi ăn uống xong, là thân thể quá hiện trang nghiêm, cao lớn. Thường thường thiên nam quá sanh ở đầu gối bên trái của mẹ, hoặc có khi chư thiên nam nữ đều quá sanh nơi đôi tai của thiên mẫu. Chư thiên gọi sắc khi mới sanh, thiên tướng liền viên mãn, không trải qua sự ăn uống. Tất cả thiên chúng đều tự biết thánh ngữ, không cần học tập. Lên đó là tự nhiên, là có thần thông là biết sanh lên cõi trời tứ thiên dương thì biết nói ngôn ngữ của trời tứ thiên dương liền. Sanh lên cõi trời Đau Lợi thì biết nói ngôn ngữ của trời Đau Lợi. Sanh lên cõi trời Đấu Sức không cần học. Còn chúng ta ở đây sinh qua Mỹ thì biết tiếng Mỹ mà không biết Việt Nam. Sinh Việt Nam thì biết tiếng Việt Nam, không biết tiếng Mỹ phải học. Nhưng mà lên đó nhờ cái thần thông á, thành ra cái phước báo là lên tự động không cần học. Ở đây đẻ ra là đứa nhỏ cũng phải mấy tuổi rồi bắt đầu học nói, phải không? Học này kia bằng bè, rồi từ từ nó sẽ phát triển. Chư thiên khi sắp mạnh chung có năm tướng điều thị: si hao một y phục và đồ trang nghiêm, như là vàng dòng chuỗi ánh lạc, kêu vang lên tiếng không được thanh thao im dịu. Thứ hai, ánh sáng thần thông nơi thân đột nhiên mờ yếu. Ba, khi tắm gội các giạt nước dính động nơi mình. Bốn, tánh tình thường thuận dung phóng khoáng, nay lại Hồi xưa thì tính tình rất rộng rãi, nay lại rất là coi như bắt đầu ích kỷ, thu lại. Cho nên quý vị tu mà càng ngày quý vị thấy tâm hồn mở rộng là quý vị đi lên, mà tâm hồn quý vị càng ngày nó càng ích kỷ mà co lại là quý vị đi xuống. Mắt luôn luôn máy động, không được trống lặng như mọi khi. Nhưng ngâm tướng này hiện ra cũng có khi nhằm trường hợp khác, không phải nhất định là sẽ chết. Kế đó lại có năm tướng đại si, y phục dính bụi, y phục chư thiên á, bình thường không dính bụi, mà lúc sắp chết nó dính bụi. Hai, dòng qua trên đầu đủ héo. Ba, hai nách chảy ra mùi hôi. Bốn, thân có mùi hôi bay ra. Thông thường chư thiên á, là có mùi thơm, mà khi có mùi hôi bay ra là sắp chết. Năm, không ưa chỗ ngồi của mình. Không ưa chỗ ngồi của mình. Hồi đó tôi giảm tới đây tôi nói, ủa, mình đang làm vua ông trời sướng chết, tại sao không ưa chỗ ngồi của mình, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi thấy rõ, có nhiều ông qua đây Hà Ô, rồi Nhật Biên, tạo nghiệp, sự nghiệp đầy đủ, có cháu nội, cháu ngoại, sung sướng không chịu, phải không? Cái tự nhiên đi về Việt Nam, phải không? Đi về Việt Nam, cái rồi tự động, cái rồi về đầu tư đem tiền hết, rồi mua nhà, mua cửa bên đó, rồi sau đó bị Việt Cộng nó quốc cho cứu sạch bách. Thì có phải là mình ở đây cõi trời mình không ưa cái chỗ ngồi của mình, tức là không ưa cái nơi mình đang ở không? Có những người mà ở đây rồi chê, rồi về Việt Nam, rồi bây giờ ổn đồ báo, có chưa quý vị? Thì giờ những cái kinh này là giảng gì mới đúng, hồi tôi không tin. Tôi thấy có nhiều Phật tử tôi, lúc mình bỏ đời Việt Nam là con cái cháu ngoại cháu nội khuyên thôi, ba ơi ba đừng có về đó, ba khổ lắm, ba làm mấy chục năm ơn cứ không nghe. Không ưa chỗ ngồi của mình là ở Mỹ, mà muốn chỗ ngồi của mình ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thấy không? Đó, bây giờ đọc kinh mới thấy rõ, tự mình đi thôi giống ai hết á, tự nhiên chư thiên mà hết phước đó, là không ưa chỗ ngồi của mình, rồi về tới đó là ân hận. Rồi có người về rồi bỏ quốc tịch Mỹ rồi nhập quốc tịch Việt Nam, có không quý vị? Họ, cái đó là cái lỗi là chư thiên không ưa chỗ ngồi của mình. Không ưa chỗ ngồi của mình. Lúc năm tướng này hiện ra quyết định sẽ mạng chung theo kinh luận câu xá nhân quả. Nghiệp duyên thọ sanh Đức Phật bảo này A Nan, tất cả loài hữu tình chết nơi đây sanh nơi kia, sống chết nối nhau không dứt. Mỗi khi lâm chung các niệm lành dữ trong một đời đều hiện. Chúng sanh nào thường tưởng thì bay lên quá sanh nơi cõi trời. Tưởng cái gì? Chúng ta tưởng Phật, tưởng cha, tưởng mẹ, tưởng anh em. Cái chữ tưởng là đi lên nha. Chúng, khi quý vị quán tưởng là chúng dùng nhìn tưởng Phật, chúng tôi nhắm mắt là dùng chữ tưởng nha. Quý vị hãy tưởng, tưởng là đi lên nha. Chúng sanh nào thường tưởng thì bay lên quá sanh nơi cõi trời. Nếu trong sự thường tưởng gồm cả phước huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên khai tâm được thấy mười phương chư Phật. Tức là ngoài cái những cái là mình tưởng là gì? Tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng, tưởng cha mẹ, tưởng tứ ân, tưởng tới tổ quốc, tưởng tới những điều lành lẽ phải. Thì những người này cộng với là tịnh nguyện, tức là có nguyện sanh tịnh độ, thì tự nhiên tâm khai thấy được mười phương chư Phật, thì nguyện mà giảng sanh về các cõi tịnh độ. Chúng sanh nào tình ít tưởng nhiều thì vào hàng phi thiên ba nhẹ nhàng, nhưng không được xa bằng hàng thường tưởng. Chúng sanh nào tình tưởng bằng nhau sẽ phát sinh vào loài người, bởi tưởng là thông sáng, tình là tối mê tối, nên không lên không xuống. Chúng sanh nào tình nhiều tưởng ít sẽ lạc vào đường thú vật, nhẹ thì làm loài chim bay, nặng thì làm loài tẩu thú là chạy. Chúng sanh nào bảy phần tình ba phần tưởng sẽ đỏ làm loài ngạo quỷ, thường chịu nóng bức đối khắc trải qua trăm ngàn kiếp. Chúng sanh nào chín phần tình một phần tưởng sẽ đọa vào địa ngục khổ không thể biết. Cái tình và tưởng này tôi không để ý, thấy không? Khi mà trong kinh nó sử dụng cái chữ là có công tưởng Phật sống dai vô cùng, có không? Nhưng mà trong kinh có nói là có công tình Phật. Ai có tình với Phật không? Không có. Nhưng mà tình là nói về tình yêu trai gái nha. Một cái thằng con trai của quý vị nó rất là thông minh, nó là kỹ sư nha. Nhưng mà khi nó thích tình thì sao? Nó ngu không? Nó mê mờ, nó bất hiếu liền. Những đứa con trai, con gái của quý vị mà khi mà nó bất hiếu á, là lúc nó biết tới tình yêu đó, phải không? Cho nên tình là đi xuống liền à. Bây giờ để ý gì? Còn tưởng làm sao? Bắt đầu cái gì không biết vậy, là bắt đầu là tưởng nhớ cha mẹ, tưởng nhớ tới hình ảnh Đức Phật, tưởng nhớ tới những việc đạo đức phải quấy. Cho nên trong kinh Phật nó tưởng là đi lên, nhưng mà tưởng ăn là đi xuống nha. Tưởng gì cũng được, tưởng ăn đi xuống. Tưởng cha, tưởng mẹ đi lên hay đi xuống? À, tưởng Phật, tưởng Bồ Tát đi lên đi xuống, đi lên, phải không? Mà tưởng ăn là đi xuống. Tưởng cái nào cũng được mà chỉ có tưởng ăn, đừng có tưởng. Thì tưởng ăn là xấu. Ăn tới được cái tưởng. Cô làm hai cái bánh, nhưng mà cô chia, cô làm bốn cái bánh mà cô chia tôi hai cái bánh thôi, cô không cho tôi. Là cô là coi như là vừa năm phần tình, năm phần tưởng. Mà cô chia cho tôi ba cái đó, thì cô như vậy là ba phần tưởng, một phần tình. Mà cô cho tôi hết là cô tưởng hết. Tưởng là tưởng nhớ tới thầy tổ, phải không? Còn mà cô giữ hết bốn cái là cô là tưởng ăn đó. Thành ra cái hiểu kinh rồi mình thấy Phật nói rất là rõ à. Rồi bây giờ tôi đi lại cái vấn đề hồi nãy có nói đó, là người sắp đi vào ác đạo đó là gặp thù nhìn con cháu và con mắt thù ghét. Một cái người mà như cái tánh tình mà như cô Tố Mai đó, mình nghĩ Phật Di Đà có đến trước không cái gì? Không rước. Không rước. Tại vì bà lên trễ là bà sẽ đóng cửa. Phải không? Không chỉ đi kinh hành cửa đâu. Không, bây giờ kêu đi kinh hành. Mình nghĩ coi nè, nhân dân cõi cực lạc, sáng sớm thường đi hái hoa, rồi đi cúng dường ở mười phương chư Phật. Cúng dường xong bay về bổn quốc rồi đi ăn cơm. Phải không? Ăn cơm xong đi kinh hành. Bây giờ ở đây mình kêu bà đi hái hoa. Ngày tới mùa xuân tới qua rừng nhiều lắm, kêu bà đi hái qua cúng Phật, bà hái không? Hay là cúng Phật gì đã có Phật đây nè, rồi mình kêu đi kinh hành vòng đi không? Rồi kêu xuống nhà ăn không? Không ăn cơm. Thì như vậy đó, rồi tôi đưa bà lên, bà đứng chỗ đó, bà quọ đâu, mình chỉ đạo kêu này này, mày đưa chi lên này cái thứ này vậy? Quý vị thấy rõ ràng, chắc chắn người này không có nhận quả hợp rồi. Rồi ở đây á, bà không có thiên nhãn. Con gái bà làm gì, nói gì bà không biết. Nhưng mà lên trên bà có thiên nhãn, mà cái loại là đối nghiệp giảng sanh, tôi đã giảng trong cái cuốn là Tây Phương Du Ký đó. Phải không? Một cái ông tự nhiên là dẫn cái ngài Pháp Sư gì đó. Quan Tịnh. Ông đi lên tới đó tự nhiên, ông lên cực lạc, ông nói, Đức Quan Âm dẫn đi xong có cái cảnh gì, một cái nhà của một đại gia. Rồi cảnh ăn, cảnh uống, cảnh nhậu nhẹt, thù tạc, đủ loại hết á, đúng không? Cái ngày Hoạch Tịnh, ngày mới hỏi Đức Quan Âm, rồi xin trên đây còn có cảnh là một cái ông đại gia nhà giàu mà có ăn uống nhậu nhẹt. Đức Quan Âm cười đứng lại chút biết, thì ông đang nhậu nhẹt này kia, cái thì ông Hoạch Tịnh cũng là người Phúc Kiến, phải không? Cái vô mới nhận, ủa, anh đến hồi nào vậy? Tôi mới lên đây, rồi sao giảng sanh được vậy? Vô đây ăn với tôi đi. Thì vừa dẫn vô thì, ủa chứ vậy nào đi bên ông nhìn ra, dạ Đức Quan Âm nó quảng hồn liền. Quảng hồn cái giọng tưởng mà. Quảng hồn liền thì tự nhiên ông biến thành một cái đồng thiên đồng ở cõi cực lạc. Thì lúc đó ngài Quan Âm mới giải thích, ông này là do một trưởng giả, nhà giàu ăn uống, ông giảng sanh là nhờ 10 nghiệp. Giảng sanh giờ chó con cháu tu hành niệm Phật trợ niệm rồi được lên đây. Nhưng mà cái kêu là mang cho cái nghiệp ăn nhậu vẫn còn, cái nghiệp ái vẫn còn, cho nên khi mọi người nghĩ là như vậy là những cái vọng tưởng nó biến ra. Tại cái thế giới cực lạc là cái thế vô quá sạch, cái tưởng quá sạch. Cho nên hiện ra, nhưng mà khi gặp Đức Quan Âm đứng bên á, thì quan hồn mới biến lại như cũ. Rồi đi ông Phát Thịnh đi một đoạn thì thấy một bà sư cô, bà ngồi bên cái bờ sông bờ núi, rồi bà không có buồn, bà thích tự tử, bà than bà thở. Thì ông Phát Thịnh hỏi chào thế trên này, sư cô được giảng sanh mà sao còn ngồi đây nữa không? Cái sư cô này đó là nguyên là cô sanh vào cái đời nhà Thanh ở bên Tàu. Rồi cô á, là trước khi đi tu á, là cô là một cái người con gái bị cha ép gả chồng, cô không có thích. Rồi sau khi cái thời kỳ mà coi như là Mao Trạch Đông nó lên á, thì nó ép cổ hoàng tục, thành nó cổ không chịu hoàng tục. Và thời gian kỳ vào 1949 đường Mao Trạch Đông nó chiếm Trung Hoa lục địa đó, thì cổ Đăng Tu nó ép cổ Hoàng Tùng, thành nó cổ giận quá và cổ nhảy, cổ nhảy sang cái chùa có cái hố của tự tử, thành nó khi cổ tự tử như vậy đó thì Đức Quan Âm cổ tự tử gì là cổ muốn tu, cổ bị bức Hoàng Tùng, cổ không chịu Hoàng Tùng, cho nên cái người mà tự tử là vì muốn giữ cái giới thể của mình đó quý vị, cho nên Đức Quan Âm này mới cứu. Nhưng mà cô này chết là do trong lúc đó thành mỗi lúc cũng đới nghiệp giảng sanh, tức là mang theo cái tâm mà coi như là bảo vệ cái sự tu hành của mình rồi mình tự tử chết. Cho nên Đức Quan Âm cứu lên đây mà mỗi lần cũng ngồi mà cũng nghĩ lại thì cái cảnh đó nó hiện ra. Nhưng mà khi Đức Quan Âm lại thì bà dừng mình và sám hối ngay, cái bà hiện lại thành ra một cái người công dân của Cực Lạc ở chung 16-17 tuổi. Cho nên đó, quý vị thấy rằng là chúng ta tu là vì cái định phần cho mình là đối nghiệp giảng sanh, đưa mình lên cõi đó để mình tu là bằng cái lực của Đức Phật A Di Đà. Còn những người tu thiền đó là họ tu bằng cái lực của họ, cái lực của họ. Khi họ lên đó là họ không có mang một cái phiền não nữa, họ về cõi niết bàn. Còn về cõi Cực Lạc là cái hạ phẩm hạ sanh đó là nó vậy đó, nó phải nhờ Đức Phật giảng dạy. Nhưng mà còn đỡ hơn là cái loại mà biến thành tịnh độ đó, cái biến thành tịnh độ là nghi ngờ đó, thành ra chết lọt vô đó, không có luân hồi sanh tử, nhưng mà lâu lắm mới được lên tới cái hạ phẩm nha. Thì bây giờ quý vị để ý, khi mà chúng ta tu đó, thì mới để ý từng tập khí của từng người. Lúc quý vị còn khỏe mạnh, quý vị không có lên tu hành để mà tạo công đức, cho nên cuối đời đó quý vị bị cái quan gia trái chủ nó làm cho quý vị là đi tới cái cảnh là như vậy đó. Thì quý vị thấy là hồi xưa thì tôi nghĩ là cô Tú Mai cô cũng thời gian mấy năm đầu là mấy đứa nhỏ cô lên thường phải không, có không? Mà thời gian gần gũi đầu cuối này là tụi nó không có lên, tại vì nó nói là nó chịu không nổi với má nó. Vừa vô tới nơi bà đuổi bà ngày hôm qua bà nói với cảnh sát là tao không có chết, không có muốn tự tử, nhưng mà con tao lên tao tự tử. Hỏi mày bị tự tử bằng gì? Mà nó uống thuốc, thuốc sẵn trong bàn đó, uống nắm là chết đi rồi. Ở yếu yếu như bà uống nắm đi à. Cho nên thầy bây giờ cũng biết sao mà. Giờ thấy đâu có xe mà anh nhà ngủ. Xe mà đi đóng tiêu rồi. Thì bà đi đâu có đi, tại vì bây giờ đã có khe, có cảnh sát rồi. Nha. Cái vấn đề là đã... Sao bà bệnh mà bà lái xe được? Tôi không biết. Chứ bà có gì chúc cho tôi đó. Là bà nói là không muốn tôi nhiều hành hộ niệm cho bà. Tin không? Bà có dứt mấy chữ cho thầy, quý vị có tin là bà không muốn tôi nhiều hành vô không? Không, thiệt đó. Tôi không biết cô ăn quán gì với bà. Không. Lúc trước khoảng chừng 2 năm trước bà dưới thế giới là con không muốn. Cô có gây lộn với bà trận nào chưa? Không có gây lộn. Ủa, tại sao có gì chút kỳ vậy? Ông ít có nói chuyện. Thầy Tự Minh cũng biết chuyện đó nữa đó. Thành này qua thầy Tự Minh cũng không biết, tại tôi nói chuyện này đừng có nói tôi vừa hành. Tôi vừa hành không dính líu về chuyện này đâu. Vậy tôi nói cũng đúng. Cái gì chút thì cũng tốt, còn nó tốt làm sao? Khi nào mà cô khó chết tôi kêu vừa hành vô tụng. Tôi tụng 8 tiếng mà cô chưa chết. Tôi làm 8 tiếng, 16 mà không chết. Tôi sắp chết tôi kêu vừa hành vô tụng đi. Theo gì chút mà không muốn. Nè, quan gia thấy chủ vô ra mới đi liền. Thì cô cũng là lifesaver của sư phụ vậy. Tôi không biết tại sao mà bà Di Trúc lại không muốn gặp cô. Thầy Tự Minh nói, ông cũng biết chuyện đó. Để tôi hỏi Tự Minh coi, tới chiều đây tôi gặp có cô ở nhà ăn, tôi hỏi ông, không biết cái chuyện đó, chuyện gì tôi không biết, chỉ là Di Trúc mà thầy Tự Minh ở đây không biết. Thì vậy cô nương cũng biết chuyện đó phải không? Sao thấy gạt gạt? Con hiểu được chuyện đó. Nhưng mà không đọc được Di Chúc, nhưng mà con hiểu chuyện thầy nói là đúng, phải không? Chứ không phải sai đâu. Tôi nói không có dở. Thiệt. Nói như vậy giờ con mới nói á. rồi. Mà nói chuyện vậy dễ thương hả? Chứ tôi cũng không tiếp mà chỉ tiếp thầy thầy không thôi. Khi cảnh sát nó nói bây giờ phải em chịu đi. Thầy thầy không. Sao mà bà nói. Bởi vì chút để cho thầy tôi nhiều anh là đi đi để cho bà giống thầy không tự do thiệt hại. Chứ thầy còn nếu cô lao ma là vợ thầy coi như là phải trả lời một câu hỏi. Chỉ muốn thiệt không thôi. Có không? Dạ có. Sao vậy là tôi cũng nhẹ nhàng. Bữa nay thầy hộ niệm luôn nha. Thầy nhớ kỹ nha. Bởi vì muốn, tại vì thích người đó thì mình mới hộ niệm được. Từ nay là thầy không đánh cái show này đi. Gì đó thật hảo. Sư phụ sẵn thì con nói luôn là tại vì ở chung thì giống như chị em ở nhà thì cái này có nọ, nhưng mà phải giải quyết trước khi mà như thế nào. Sư phụ nhớ cái vụ mà đà cô Nguyên Xuân đó. Dạ. Thì chị Nguyên Xuân với lại chị Tố Mai này như thế nào thì ở trong làng với nhau giống chị em thôi. Dạ. Yeah. Sau đó mà khi mà chị Nguyên Xuân mất á, sư phụ. Dạ. Yeah. Chị Tố Mai mỗi lần chị đi chị vấp té là chị nghĩ là chị Nguyên Xuân xô. Sao sư phụ nhớ cái lúc mà... Tức là bà kia chết rồi mà bà này còn đổi thừa. Sư phụ nhớ là khi chị Nguyên, chị Tố Mai, chị đô chị cúng dường tiền vé máy bay cho sư phụ không? Cổ sắm, chị sắm hối và chị xin cúng dường cái tiền vé máy bay cho sư phụ về đám cho chị Nguyên Xuân. Để đám cho Nguyên Xuân á. Dạ, để cho đừng có xô bá nữa. Đừng có xô bá nữa. Thành ra hai người phải ghét lon lại, nếu không là con... Rồi lúc mà chị Nguyên Xuân mất có người không dám tới hộ niệm. Không biết bà có chịu không? Mà Nguyên Xuân có chịu không? Để không đi thì ngại. Đi sợ là bị xô. Đó là cái chuyện có thật lúc mà chỉ gửi tiền. Vậy là phải muốn nhiều hạnh mà bị xô là phải kiếm tiền để cúng cho em mà Tố Mai. Phải... Không, tôi ngạc nhiên cho nó ổn. Tại sao mà cái cô này thế đâu có gì đâu. Bà những cái lời nói á, bà nói con á, để cho con với ông thầy là không tự do. Con còn ham chở đi bê mê chưa? Bị quan rồi, bị quan rồi. Quá quan đi. Thế gì? Thế là cái tưởng thôi, con thấy là nghĩ tầm bậy liền. Tại vì tại sao bà này chỉ cho của mình thầy thì không vô thôi, không cho ai vô hết. Rồi bây giờ nó là cô Dương Hành nó để cho thầy không với bà, thì do tôi xin lỗi lần cô Tú Mai nay tám mấy rồi. Dạ không, bà lớn hơn con 2 tuổi. À mà bà này bà tám mấy hả? Bà 78. 78. 76. Thầy không mới có 70. đây thì sẽ không vui muốn rụt rè. Nhưng mà không có đâu. Đó là bà nói, là bà nói cái kiểu bà lẫy không có yêu đương gì đâu. Dạ đúng rồi. Muốn chiều á thầy. Bà muốn chiều, muốn cái. Bà muốn chiều. Attention thôi, muốn chiều thôi. Đi lớn tuổi rồi muốn người này chiều. Nhưng mà con gái nó nói trời ơi bác giận dữ lắm, vô là đuổi đuổi đuổi đi, thành ra cũng khổ. Đó, bây giờ mà thấy bây giờ sư phụ cũng không biết sao, bây giờ tôi tìm được cái người là có duyên là ông đó, ông rắn lắm cái khê này. Nha. Sao thôi, bây giờ trong này là tôi tưởng là bà đi rồi, tới hồi tôi hỏi là thầy thầy không. Thầy không nói bà còn nhà. Hồi hôm, hôm thế là không đi hả? Có cảnh sát rồi, mà cứu thương lợi đồng trời thấy để bằng ai vô mà cũng không đi luôn. Lý do là sao mà nó không cho đi? Bình thường hết, nó chết huyết áp, nó chết đủ thứ hết, chỉ có là uống nhiều thuốc một chút thôi, uống 3 viên thuốc an thần. Bà trả lời cũng được chứ không? Được hết. Thành ra nó ở lại rồi, giờ nó có giờ nó để vậy rồi đuổi nó chết rồi, là bà chết là cảnh sát chịu chứ mình không có chịu nữa. Không? Nhưng mà cảnh sát đó là cử người thôi, là bà nó bà muốn ai là bà chỉ thầy phải không? Hai người được vô trong nhà đó là con với sư phụ. Trời đất ơi, con tôi luôn nữa. Thôi vậy cũng phải hộ niệm cho bà rồi. Tưởng mà bà nói chuyện muốn thầy thì không, thì ông phải lãnh. Tạm thời khóa. Đúng ra phải có hai chìa đó, mà thầy cũng có chìa nào hết. Thầy khóa. Tức là bà còn ở lại hả? Tôi cứ tưởng bà đi rồi không? Rồi sáng bà lái xe đi luôn. Bà đi lấy xe, xe bà đâu có nhà đâu sư phụ. Chắc bà đi lấy thuốc à. Bà lấy tiền thuốc. Thầy tối đếm lại không đủ chết. Hay là bà đi né con gái bà đó. Tại con gái bà là nó trên đường đến đó. Nó có trên đường đến. Chắc bà né, bà không muốn gặp. Thì như vậy làm sao đây? Tôi cũng khó xử cái khê này nữa. Nhưng mà ở trong làng này có người nào cái tấm tình giống như bà Tú Mai hay là chỉ có mình bà? Ôi như lại phần. Chỉ có vài bà chắc chết. Có một mình đã thiệt đó hả? Có ai giống bà không? Có ai mà không thích gần con gần cháu? Có ai mà không thích? Tôi dự hành là con gái còn qua con mừng không? Trời ơi, con mừng đừng chết. Đó, con mừng đừng chết. Con gái của con á không bằng con nữa, rồi con gái của bả nữa. Con thấy con gái của bả thì con thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng mà lên bà chửi, bà đuổi, bà đâu biết là nó chịu không nổi. Thì tôi nghĩ là cái người mà con mình mà mình cũng không có gần gũi thì là cái người này chỉ có kinh Phật là nói cái thời tướng nè, không thích gần gũi đó. Thì mình lật kinh đó mình giải thích thôi chứ sao vậy? Là đi vào ác đạo đó, sắp đỏ đó. Rồi mắt là không có mắt không có sáng như cái dung lỗ mà nó có quần thâm đó, bà có rồi đó. Những cái ác tướng nó hiện lên hết rồi đó. Tức là bà còn lấy xe được cũng ngầu vậy hả? Tại hồi tối đó. Sư phụ về trước. Hồi tối đó, bà lên nó tự giả. Tôi bà nói là bà đi. Là tôi nói ngày mai. Tại sao bụng biết á? Cô biết. Bởi vậy bà mới gì chút không cho cô vô là phải rồi. Bởi vì mọi cái cô phải. Nhưng mà thật sự đó, khi mình biết bà nói là bà tạ từ, rồi bà chia tay, rồi bà đi vậy là bà nó không gặp con bà thì mình phải báo cảnh sát thôi chứ mà. Đâu có biết. Rủi nó chết ra là phiền lắm đó, tôi giận mặt đó. Tại vì cảnh sát nó hỏi mày biết không? Trong này biết bà rồi tự tử. Nhưng mà nó chết rồi là nó là đủ sự kiện hết. Nó vô nó lóc cái làng mình, nó nói là để trong thời gian không cho sinh hoạt này kia để mà điều tra này. Lóc cái làng lợi tụi con có được ở đây không? Hay vô Bel Air ở hết. Lúc đó muốn ăn phở cơm gì ăn. Thế là tôi nói bà đúng kịch hay hả? Thì bây giờ chiều nay tôi gặp bà tôi nói giờ anh nói bà đúng kịch hay quá. Bà đã di chúc rồi, bà di chúc rồi không muốn gặp nhiều hạnh. Mà bà không nói tại sao không muốn gặp, bà cho đứa con không muốn gặp nhiều hạnh vô hộ niệm. Bây giờ hộ niệm là có thầy tội không rồi. Chỉ có mình thầy không thôi. Nếu mà có bà nhiều hạnh vô là không được rồi. Thầy sẽ không làm 8 tiếng rồi nghe. Nhiều khi bà không chết, cũng chết. Hộ niệm đã từ rồi. Thấy không? Cái thầy đồ mình coi thầy bấm ca tay cấm vô hết nha. Rồi bây giờ là bà, những người nào mà bà lóc cửa là không được vô, đúng không? Bà chỉ điểm mặt thầy thì không cho mình canh thấm tử hồ đen vô thấy hỏi giảng sanh chưa, thấy thầy không nằm im đến giờ bà ổng giảng sanh rồi. Tôi hộ niệm ổng giảng sanh rồi. Thôi thì bây giờ cũng bả tánh giờ mình biết làm sao bây giờ, không biết mà tôi là tưởng là bả nằm bây giờ kéo là bả lái xe bả đi rồi. Rồi bây giờ chờ con gái bả xuống làm sao, chứ chiều nay là con gái bả xuống này thì mời lên để bây giải quyết đi. Rõ ràng là tôi cũng kẹt, nhưng mà giờ tôi nhẹ rồi đó, tôi đã báo cảnh sát rồi. Nó có cái khe rồi đó, tức là có cái khe rồi thì mình rất là nhẹ, phải không? Nhưng mà có cái khe rồi chứ mà hết đúng kịch được, phải không? Tại vì lúc đó là ông cảnh sát nói cái gì cũng nghe không? Ông hỏi, bà hỏi ông về đứa nào mà nó gọi điện thoại. Cái cảnh sát cũng có nói sư phụ mà là không có nói con gái, thật là con gái gọi. Mà cảnh sát lại nói mấy đứa trong hàng này. Cái bà nói ối giời, nó muốn giết tôi. Đẹp quá, đúng không? Ối giời ơi, nó muốn chút nó mà giết tôi. Chứ nói nhiều hơn gọi là có chuyện liền. Ông cảnh sát nói thì mấy bà ở trong làng này gọi với ai, bà dẫn lên liền, chúng nó mới giết tôi. Tôi hỏi thầy thiệt không, tại sao vậy? Nói lại bà bị tái xúc ruột một lần rồi. Bà tự tử mới xúc ruột lần này, bà lại sợ đè nó vô xúc ruột nữa mà chết. Muốn tự tử mà sợ xúc ruột chết. Bà là làng đó, bà nói chúng nó mới giết tôi đó. Cho nên đó, tụi con hiểu rồi, nó là cái đó là quan gia thái chủ đó. Về giải quyết làm sao? Con mà nó đến, ở bên kia sư cô học ân, con gái cả năm nó lên một năm nó mừng, đang đi giúp yếu rồi mà bà, tụi con gái là cái chạy ra mở cửa. Mạnh lên liền, tại vì cái tình thương người mẹ ai không muốn gần con cái gì? Nếu cô Dương Hạnh bây giờ nó bay qua đây mà nó thăm cô là nó ở cả tháng cô cũng mừng á. Nó bay qua đây, sư phụ nó thang, nó nói: má ơi, con mua bánh ăn không ngon, mới làm bánh con ăn đi. Con ở đây con làm bánh cho nó ăn, thì con làm ngon lắm rồi, bánh nó ăn nữa đó. Bởi nó bay qua bên đây. Mấy người mẹ nào cũng muốn gần gũi con ở cái đoạn cưới cuộc đời như bây giờ cô Huệ Như nè. Thấy không? Thấy có mấy đứa nó lên thấy cổ có thể khỏe mạnh hơn nè. Thấy không? Cái chừng nào mà cô đuổi tụi nó đi rồi tôi thấy là mệt rồi đó nha. Cô Huệ Như là cậu thấy con qua ở cô mừng tươi lên, dạ, tươi. Thấy không? Thấy rõ luôn á, nó thấy rõ ràng là thấy tươi khỏe ra rõ ràng, thấy rõ luôn. Thì cái nói chuyện đó là rất là bình thường, nhưng mà người này vô đuổi con đuổi cái là trong kinh Phật nó là không muốn gần con cái, là đây là cái thổi tướng đi vào ác đạo. Thì tôi đem kinh này để tôi giải thích hiệu quả thôi. Không nghe lời khuyên nhủ của thiện hữu tri thức, không biết lẽ đúng sai gì hết. Thì bây giờ ông là cái người có duyên với bà duy nhất thôi. Ông với bà được tự do. Thì nãy cô Diệu Hạnh nói đó. Con giận cái câu nói đó mà tới giờ con nói chuyện với bà, chứ con không có gì là ghét bà đâu. Con ghét tụng niệm bà lắm. Vậy là cô cũng ôm trong lòng nói nó rồi. Thôi thì bây giờ nói là hù dọa bả như vậy để cho bả ấy, nhưng mà cái đầu tiên là thầy làm được cái khe đó thì nó nhẹ cho nó làm rồi thì À, cảnh sát, bữa đó tôi nói với ông xe cứu thương vô đi khám bà đi. Bà không chịu đi khám, bà chỉ xin thuốc ngủ không à. Thấy không? Mà giờ mấy ông khám, đương nhiên cảnh sát nó vô nó phải có cái report đó quý vị, có cái case number chắc chắn phải có rồi. Tại vì nó phải bill cho bà đó, cái Medicare của bà vô hồi qua như vậy đó, là ba xe đó là có phi hay tính tiền hiểu gì? Dạ, tại vì vô là hai cảnh sát, ba thành cứu thương, bốn cứu thương cái gì tới nửa đêm mà nó vô, hả? Hai xe cảnh sát, bốn người cứu thương, nó chạy vô như vậy đó là nó chắc chắn là nó phải hỏi giấy tờ tên tuổi bà, là bà cũng đưa thẻ là có đó, bà chưa đưa thẻ là chắc chắn nó đưa, không đưa thẻ làm sao tôi nó biêu được, nó biêu bà đó. Tụi nó tại lúc lúc nó làm việc trong thầy nó có lòng cứu thầy nó ở trọng đâu, tụi nó đâu có dễ gì nó tha đâu, nó mà đưa Medicare thì bà phải đưa thôi. Vài trăm đô chứ không rẻ là bị nghị coi như là bốn người cứu thương, hai người cảnh sát mà phải sáu người. Cả ngàn hơn. Một người bây giờ nửa đêm giờ đó mà đâu có rẻ đâu cái gì. Dù mà là bà không chịu đi đi nữa. Thì tại vì cảnh sát của tòa sáng hỏi bà Thần Tâm nó tại sao không đi, tại vì nó bả còn chết bả mặt bệnh nhưng mà bả đòi tự tử, thì bây giờ cử một người coi thì tại không cười. Thiệt là khổ, vô đây rồi cái quan gia cái chủ nó lại đầu cuối cuộc đời không còn bao lâu nữa. Ngay cái cô Diệu Thiện á, cô đứa cô cầm bánh chưng, cô đi phát hết trong làng mà không dám phát tới nhà bả. Tới hồi đi ngang nhà bả, cô mới thấy bánh chưng. Cô Diệu Thiện cũng nói là bây giờ đây là cái quà biếu tặng cho mấy người cư dân trong làng, cho nó có cái tình bả ngày Tết. Thì bả nói, cô Diệu Thiện hỏi bà thích xong, bả nói là rất muốn ăn thèm lắm nhưng mà không nhận, mua. Diệu Thiện nói mày không có bán thì đâu gọi là biếu, phải không cô Diệu Thiện? Rồi lúc mọi người cũng thấy tôi vô đúng, tôi thấy còn là nửa đòn bánh chưng cái đồng á. Cô có bán bả không? Tặng thôi. Không nhận đồ. Đưa sang thì bạn trả tiền. Mình nói mình không nhận ai hết rồi thì tới lúc mình bệnh hoạn thì đoạn cuối cuộc đời làm sao mình lái xe được, cũng phải có người trong làng, có Diệu Thiện cũng phải đưa, nhớ không? Rồi hội niệm trong làng cũng phải nhào vô, mà mình sống cái kiểu đó mình đóng cửa hết rồi rồi thì trong kinh này có nói người nó không muốn thấy mặt ai hết thì rõ ràng là bả đó. Bả bây giờ thật sự mà nói đó, là bả đang ở, dù sống là bả đang ở trong địa ngục đó. Thì bây giờ cũng không biết làm sao, thì bây giờ cố gắng cứu bà thôi chứ làm sao bây giờ mà cứu thì làm sao. Mà nếu nói vậy thì bà chắc còn sống lâu lắm phải không, còn khỏe lắm không? Mà té là tại cô Quy xương xô phải không? Cái bà còn lái được là thầy ngạc nhiên, thích đi té lên té xuống mà sao mà lái được. Cái đầu bà tôi nghĩ mà uống thuốc ăn thần biết là nó có vấn đề rồi. Nhõng nhẽo thì phải không thôi. Hả? Có nhõng nhẽo thì phải không thôi. Không thì thầy bây giờ là thầy ở đây gần gũi cũng phải lo cho bà. Dạ, cô hay đi ra ngoài đi chợ. Có khi hai chiếc bắp cổ cũng mua được, có về có luộc. Cô đưa qua cho thầy hoài, nhà con gần đó mà con thấy cô cũng qua nhà thầy hoài à. Mà đưa thầy mở cửa hay không con không biết nha. Nhưng mà coi cô đi ra ngoài là cô vô. Má nè chứ. Ồ. Thì con không biết. Thầy cũng có chịu phát đi. Là bà. rồi hồi thầy chết cũng chỉ có bả vô hộ niệm thôi. Phải thuê nữa. Có hay đi chợ là bà. Thôi vậy tôi cũng yên. Tôi tưởng là bà không có một cái thiện duyên với người nào thì kẹt. Nhưng mà có được thầy thì không, thầy cũng yên rồi. Hỏi sư phụ từ đây cũng yên lòng. Giờ qua sư phụ cũng biết đường nào tính. Thôi bây giờ cũng nhẹ rồi. Thấy không? Dạ có thầy. Rồi. Rồi cứ việc thầy cấp một cái ngân quỷ. Thay vì quỷ bại liệt đó, quỷ đổ xăng chở đi Bel Air. Đi ăn phở về bill tính tiền vô quỹ bại liệt. Nhưng mà đi là không được chở cô vô hạnh đi chung á. Mấy thì đó giờ con đang đi chơi với thầy nữa đâu. Rồi quý vị ơi, chiều nay đó là chúng ta còn một cái thời để cúng ông bà Sáu, là coi như hoàn mạng chương trình thuộc kinh Địa Tạng. Thầy khuyên quý vị đó, đừng có bỏ thần kinh nào hết, và cố gắng lên đây tích lũy công đức đi, để rồi còn cuối cuộc đời mà nó đi giống như cô Tố Mai thì thầy cũng rất là khó chịu, mà tại mình thương mà không biết làm sao. Nhưng mà bây giờ là tôi biết rồi, tức là có một cái người có thể là để mà làm cho cổ là coi như là vừa đồng đó, là thầy không nghe lời là thầy không vậy được rồi. Thế là tối tôi thầy bán hồi số, tại sao bán lóc luôn số của thầy vậy? Đâu biết hả? Thì tôi thấy lóc số ông là tôi nghĩ bà muốn chết rồi đó. Giận luôn hả? Chị giận. Gọi không được thì thầy gọi không được. Thì thầy tới không phải đến thật. Hôm qua cảnh sát gọi đã từ đâu có mở đâu, rồi phá cửa thì thông lên tiếng sao đó. Hò mấy cái thì nghe hò có thể không thể làm mở. Có thể lì vì lý do đó, cổ hay đi ra ngoài, cứ ngày hai ngày cô ra cô mua, cô mua cho thầy. Mua gì? Dạ, có khi bắp nè, có khi bắp rồi đó, có gì lặt vặt thức ăn á, con thấy cổ cũng đem tới thường. Thôi thì cũng được, thầy cũng có niềm vui với cổ đi, ít ra cũng có một cái người. Thật ra bà già bây giờ gần 80 thầy cũng có nghĩ cái chuyện mà tầm bậy đâu, nhưng mà ít ra cũng có người là để đem cho bà quan hỷ nha. Chứ còn nếu ở trong này mà bà không có cái tài lo với ai, rất là phiền não. Bây giờ mới nghĩ là có lý do là cổ cứ đi ra ngoài phố á, cổ mua vặt đồ ăn. Mà thầy có nói thèm gì không? Sao ông than thèm nhiều lắm? Tôi nhớ tôi hồi nhỏ, lúc đó thầy Kiến Châu thì với mẹ tôi là sư cô Diệu Pháp, lúc đó tôi khoảng 5 tuổi. Cái bữa nó dẫn vô chùa và thượng Huệ Thành, lúc đó tôi chưa chết, tôi 9 tuổi rồi thì má tôi mới chết. Rồi tôi thấy là nhà nghèo quá, tại thầy chùa đã đời rồi, ba tôi thầy chùa đã đời đâu có làm gì được đâu, cái gì cũng sợ tội hết á. Ở ngay dùng sông Đồng Nai đó, người ta thả câu, thả lồ, ta bắt lên, mà tới đây cứ trồng cây trong vườn rồi cái ăn đấy nè. Rồi đi ra móc lúa đồ của ruộng mà ta làm, còn dưới đi móc về ăn. Thôi thành ra là quanh năm thầy không bao giờ ăn được hột gạo trắng, từ 3 tháng Tết á, rồi 3 ngày Tết mới ăn được gạo trắng. Nhưng mà mình đâu có biết, ở nhà xưa là nó có cái cối, rồi cái lộn lúa về cái đạp chà là bỏ vô rồi sai nó ra gạo lứt không à, rồi phải sàn, thấy không? Thành ra lúc đó là Tết, tôi đi chúc Tết cho Hòa Thượng Huệ Thành. Thì Hòa Thượng Huệ Thành nó con muốn cái gì? Nói dạ con muốn vợ. Không, đang đóng về cái chùa cái năm sau người cười làm sao tôi muốn vợ để làm gì? Tại vì muốn vợ để được ăn, phải không? Hỏi sao vậy? Tại vì con tức quá, ngày nào má con cứ hỏi là ba muốn ăn chè xương nước không, chè bột lọc không, ăn bánh tét bánh tét, mà cái gì ba con cũng là không muốn hết. Mà con nghĩ là sau này nếu con có vợ mà vợ con hỏi giờ là con muốn là được, bây giờ con trông có vợ để được ăn. Mà thật ra thầy Kiến Châu thì ông nghèo quá mà không, mình muốn vợ mình hỏi muốn ăn không thì phải thúc tiền. Cho nên cái gì, ổng là người quản trị, nó quý vị biết rồi, quản trị là rất là khổ. Cho nên ra đời rồi là cứ hỏi ăn cái gì là không bao giờ. Mà má thầy là người Nam, thành ra cứ nói là ăn cái này ăn cái kia không, mà ổng thì hà tiện, ổng cứ không thèm thèm. Thành ra mình 5 tuổi mình cứ ngồi cái thấy má mình hỏi, mà ba mình lúc nào cũng trả lời không thèm thèm. Cho nên bữa đi Tết Hòa Thượng nói, giờ Hòa Thượng cho con một cái điều ước, con muốn ước gì là giờ ước con lấy vợ. Thấy không? Mà lấy vợ làm gì, lấy vợ để vợ con mà nó muốn ăn gì là con nói ăn hết à. Đó. Thầy không có nói thì người trên mạng hiểu lầm đi, rồi tưởng là bà này có tình lý với thầy, thầy không, như bà này là đi không nổi rồi. Cho nên nó, nhưng mà bà có cái duyên với thầy, thầy không thì cũng mừng. Ít ra bà có một người hết rồi luôn. Còn nếu mà bà mà cô làm hết là đẹp. Rồi như là trách nhiệm thầy, thầy không rất là nặng nề đó nha. Ngoài cảnh sát là tới thầy đó. Để ý dùm bà. Vậy thầy không, thầy cũng từ bi lắm nha. Từ bi cũng chiều mấy bà già lắm nha. Nhưng mà có cái là cô có may bây giờ là chỉ cái người có nét được với mọi người trong cái làng này là thầy, thầy không. Vậy là tất cả những bạn đồng tu ở gần gần nhà kế bên bà là bà không có chơi với ai hả? Dạ có, con rồi cổ nói chuyện thường là tại vì con hay ra ngoài vườn sân á, rồi con ra trước á, lúc nào gặp chị cũng nói chuyện hết á. Thành con cũng có khi con cũng không muốn nói, nhưng mà con biết vậy thành ra con cũng nói cho đến khi chị đi thôi. Mỗi lần chị ghé con là con đi ngõ sau thì vườn con sao. Rồi trước rồi con cũng hoay ở trước rồi chị đi lái xe về, chị gặp con chị cũng ngừng. Nhưng mà bà nhà con tuốt ở dưới nhà bà trên này. Dạ gần rác, bởi vì nhà thầy tội không cũng gần đó thành ra con mới thấy á. À nhà con thì sắp sắp dùng ở cái nhà thầy lại dạ, không? Dạ với thầy tội không. Mà nay con thấy chị cứ đi ngang nhà con hoài đó. Rồi xách đồ qua nhà thầy đó. Con không về con cũng nói chuyện con. Dạ con cũng nói chuyện thường nhưng mà con chưa vô nhà chị. Nhưng mà nói chuyện là con nói được. Nếu gặp ngoài đường là con nói chuyện. Cái nhà sát bên của cô Tú Mai là nhà ấy. Hai nhà hai chị, là chị Nguyên Xuân với lại chị Nguyên Xuân thì mất rồi. Dạ với lại chị Đức Hạnh. Đức Hạnh với bà có đụng chạm không? Hồi xưa bây giờ chắc sao thầy chạm thôi. Cái gì thấy đó, cái tập khí của người nó khó lắm, không có thể dễ thay đổi đâu. Mà con gái bà nói là bà không phải mới bị già này đâu, chút nữa chiều nay thế nào động lên tới đây đã chạy đó, là tới hồi mà hồi con gái bà lấy chồng thì bà đã như vậy rồi. Bà rất là khó, tính là khó. Cái người mà khi mình đưa đồ ăn mà họ không nhận đó, là cái người đó hầu như là họ rất là khó, không có thể giao tế được. Không nhận, cứ sợ mắc nợ. Thấy cô là cô dỗ ngọt với bà đó thì mà cũng ok. Rồi thôi, bây giờ gần 12 giờ chúng ta chuẩn bị đó là chiều nay cúng lúc 4 giờ. Không phải là 5 giờ mà cúng lúc 4 giờ. 4 giờ chúng ta một lần cuối là tụng nguyện Hạ Địa Tạng, rồi sau đó là quý vị về nghỉ, là cái chương trình tu học mấy ngày Tết nó cũng đã hoàn mãn. Thầy bây giờ đó là có một cái đám là cô Liễu Âm. Cô Liễu Âm hồi nãy con gái cô có hỏi gọi qua là tại trong gia đình có mấy đứa con sẽ là Công giáo và mấy đứa theo Phật giáo. Nhưng mà cái hoài bão của cổ đó là muốn về làng. Thành ra thầy mới nói chuyện lại với con gái, nó nói là thầy nói là đừng có làm cái chuyện sái với cái ý của mẹ mình. Thì nó nói không có, tụi con nghe lời sư ông, tụi con sẽ không có ép má con. Thì mọi chuyện nó cũng ok. Rồi có một cái cô nữa đó là cổ gọi cho thầy, cổ đi mail cho thầy, cổ nói má cổ nói còn 10 ngày nữa mất. Mà bả là ung thư, bả là hospice. Cái người đó là thầy gửi cho bả cái sớ là thời gian nó cùng với ông Lâm Hồng Sơn đó. Là thầy nói nguyện cho bả xả báo ăn lành bà đó, là tôi nói ung thư mà cái thời kỳ mà thứ ba rồi mà cái gan nó đã không còn làm việc đó. Bởi vì nhớ cái đoạn từ tụng dược sư tôi có giấy đó. Thì hồi sáng này con gái bà có gọi cho thầy, có email cho thầy, nói má con á là tự nhiên oxy nó xuống còn 92-93 và phải thở oxy. Và đồng thời là bà cũng bình thường cái gì mà bà nói 10 ngày nữa bà sẽ chết. Thì cô hỏi tại sao bà nói được 10 ngày nữa chết. Thì tôi nói này cô, đó có lẽ cũng đang trên online. Thì có trường hợp thứ nhất là cái người đã tu hành tinh tấn, người đã tu hành tinh tấn niệm Phật, rất là tốt, giữ giới lượng đàng hoàng và có niềm tin trong sạch. Cái niềm tin trong sạch có nghĩa là, quý vị ơi, tin trong sạch tức là không có một cái chút nghi ngờ gì đó. Tin Đức Phật Di Đà coi như là không có chút nghi ngờ, thì có thể là bà được Đức Di Đà báo cho biết 10 ngày nữa đi. Nhưng mà thường thường á, cô hỏi sao hỏi mẹ con không nói, mà thường thường khi mà chư Phật Bồ Tát mà báo đó, người ta không cho mình nói, thì thiên cơ bất khả lậu, thành là bà chỉ nói 10 ngày thôi đó. Nhưng mà còn lâu là có nói là trường hợp về cõi Phật. Trường hợp thứ hai đó, mà khi bà má cô được lên cõi trời thì chư thiên cũng báo 10 ngày nữa để xuống đó, thì cũng không có, cũng không có cho nói đâu, chỉ biết là chuẩn bị thôi, chứ họ không nói là chư thiên báo. Và trường hợp thứ ba nữa là ma quỷ báo. Ma quỷ báo là cái người đó nó sắp chết, và ma quỷ nó thực hiện ra người thân, nó làm cha làm mẹ của mình, ông nội ông ngoại, trong cái kinh Địa Tạng đó, để nó nói 10 ngày nữa nó sẽ rước về ở trên kia. Thành ra đó, mình đi tôi không biết bả là ai báo. Nếu mà bả được Phật báo thì cái đó là để coi 10 ngày nữa có đúng không. Là quý vị nhớ của ngày hôm nay là mùng, thì báo ngày hôm qua, tức là báo ngày mùng 5 tới ngày 15 à, tôi nói vậy, tôi chỉ biết vậy thôi. Là 10 ngày nữa mà má tôi hỏi sao má con nói vậy, tôi nói bả không nói. Bà chứ nó còn 10 ngày nữa là má sống còn 10 ngày nữa. Mà hiện giờ bà vẫn ok, vẫn bình thường. Chỉ có oxy lúc xuống 90 mấy rồi. Thường thường oxy chúng ta bình thường là 98, 99 yeah. Yếu thì nó xuống là 92. Thì nó nói má con gần đây ban đêm tôi xuống còn 92. Bà vẫn bình thường cũng khỏe. Nhưng mà má con nói còn 10 ngày nữa đi. Thì tôi nói 10 ngày nữa đi thì nó có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là Đức Phật A Di Đà bảo 10 ngày nữa đi. Thì lúc đó cô má con, bà sẽ chuẩn bị, bà sẽ tắm rửa và bà sẽ không có ăn đồ mà bất tịnh, tức là ăn đồ chay trong sạch này để lên up cái body. Thì cái người đó là Phật báo, chư thiên báo cũng báo được, nhưng mà quỷ thần nó cũng báo được. Và kinh Địa Tạng nói lúc người sắp chết, dù có tu hành, vô số loại ác quỷ muốn dẫn người nó đi vào đường ác, nó thể hiện gặp người thân, nó lại nó dẫn đi. Ví dụ quý vị về thương mẹ quá mà thì những lúc chung nó hiện ra mẹ quý vị, đủ đi là quý vị đi liền. Cho nên ba cái điều đó thầy không biết là ai báo cho bà, nhưng mà bà không nói. Bà đó cũng là đang nằm trong hồ sơ hospice. Bà đó có đất trong làng Di Đà của India. Và bà đó hôm trước là đã nói chuyện với thầy để muốn về cái niệm Phật đường giảng sanh ở Fresno. Vì bà có đất trong làng nhưng mà bà không ở làng, bà đang về nhà để cho con cháu chăm sóc cái đi khám bệnh đồ. Nhà bà tại San Francisco, mà từ San Francisco mà chạy lên chỗ cái niệm Phật đường Fresno đó thì cũng 3 tiếng rưỡi nha. Thì bây giờ tôi nói cứ việc hết bệnh rồi đó, thì bây giờ mỗi 2 ngày y tá nó lại nó đo, nó theo dõi. Tôi nói khi nào mà nó nói còn 2-3 ngày chết thì lo trở về ở chỗ niệm Phật đường Fresno. Nhưng mà sau này đó thì cổ gọi lại, cổ nói thôi bây giờ anh em trong nhà nói là để má ở đây chứ không đưa về Fresno. Tôi nói để ở đây rồi làm sao, nếu bà chết thì bà là hết bệnh rồi đó, ung thư, bác sĩ đầu hàng. Thì nói rằng ở nhà cho anh em chăm sóc rồi nhờ sư phụ khi bà đột cuối cuộc đời đi lại hộ niệm. Thì tôi mới nói rằng hộ niệm ở nhà thầy cũng phải hộ niệm, vì bà là cư dân trong làng và đệ tử của thầy, mà tụi con cũng là đệ tử của thầy, cho nên thầy sẽ là hộ niệm. Nhưng ở trong làng thì nó thù thắng hơn, và 100%. Còn nếu mà ở nhà thầy không có bảo đảm đó. Thì tôi thấy là một cái quan gia thầy chủ là từ cái chỗ mà từ nhà giảng sanh, từ làng Di Đà là lùi về nhà giảng sanh, và từ nhà giảng sanh Fresno là bây giờ con cháu lại muốn ở nhà. Đó là những cái mà tôi nói để có lẽ cổ nghe trên này, tùy cổ thôi. Nhưng mà ở đâu tôi cũng về hồn niệm, vì cổ là cư dân của làng Di Đà India, có nhà, có phòng ở đâu. Nhưng mà đó là thuận thảo, con cái hữu thảo hết, không có cái gì mà bả đi theo lời dạy. Chỉ có cái là bả thì muốn vô làng, bả thì muốn xả bỏ thân ở Fresno niệm Phật đường, nhưng con cháu thì muốn gần gũi đó, và muốn hộ niệm tại nhà. Tôi chỉ nói như vậy. Cái khác nhau giữa độ hộ niệm tại nhà và hộ niệm tại cái niệm Phật đường là vừa rồi cái vụ ông Lâm Hồng Sơn đó, ông từ ở San Jose, ông Nghĩa Tri đáy dầm chở gấp 12 giờ khuya chở xuống với Phích Ngưu 3 giờ. Trên xe là nó thúi kinh khủng lắm rồi, tại vì cái xe nó nhỏ mà chở một cái người để chi lấy dầu. Khi mà quý vị gần chết rồi phân nó ra nhiều lắm. Cho nên nó thúi, nhưng mà vừa khiêng vô tới niệm Phật đường, bước vô khỏi cửa là hết mà thúi. Cái việc nhiều là bước vô khỏi cửa là hết mà thôi. Rồi hồi niệm riết không có hồi, cho tới khi tôi nói là hoàn tất cả hồi niệm, tôi tắm tôi rửa rồi tôi lật cái đít cũng lên, tôi mở tả ra thì nó đóng cứng đầy hết. Đó là cái quyền diệu, là tôi nói là ở trong, ở đây chúng ta có cái niệm Phật đường rất là tốt. Thì tụi con cố gắng tu hành, thầy chỉ sắp tấn như vậy thôi, chứ thầy bây giờ là một là cô Liễu Âm, hai là cái cô nãy tôi nói đó, cô Sương tôi gì đó. Thì hai người đó là tôi cũng phải là stand by rồi đó. Số lượng đệ tử của thầy bây giờ già hết rồi. Những người theo thầy mười mấy năm, từ thập niên 2005 đến 7, 6, 7, 8 bây giờ, cộng thêm mười mấy năm đó, quý vị hồi theo thầy cũng 6 rồi, 6 mấy rồi, mà cộng thêm mười mấy năm nữa là quý vị thấy vô hàng 8 rồi, 7 mấy 80 rồi. Tôi nhớ cô Diệu Hạnh hồi đó cô xuống dây tóc cô còn đen thui. Hồi xưa ông chở con đi Berlin. Bà chẳng xe giỏi mà đâu có gì đâu. Nó già hết, mỗi lần về làng là đều thấy già. Ông cảm tình đạt sức khỏe sao rồi? Không thấy cô Đức Hạnh lên hả? Tình trạng của ông Cảnh thiện trang sao giờ là tuệ trang sao rồi? Nhưng mà cô nên nhớ rằng ông được cái phước duyên đó, là tôi, ông lên ông thăm tôi ngay cái lúc mà tôi đang truyền đại giới đàn cho thể đức, ông được nhận cái giới sanh duy tu luôn, cái đó nó giúp ông về giảng sanh rất là nhiều. Con có về con nói là ông có đại phước đức lắm, cho nên có cái duyên sư phụ lo cái đường đi cho ông trong cái con đường cuối đó, nó là rất là tốt, phước đức quá lắm rồi. Nói ông nói thầy gán khu nha thầy. Không, ông phước lắm. Dạ, con thấy là tại vì bữa đó ông đẩy vô là tôi thấy là tôi cứ nghĩ là bà Tú Mai bà sẽ lên được. Nếu bà Tú Mai lên được tôi cũng truyền giới cho bà luôn, nhưng mà bà không lên. Không lên. Dạ thưa kính sư phụ cho con kính lại sư phụ. Thôi. Đến để tôi, để cho phước tôi cứu chúng sanh. Không, cô lại tôi mất đức, đừng. Tôi còn nhiều người. Sư phụ đã giúp cho giờ chót trong cảnh có một con đường đi rất là đẹp và tốt, làm cho ổng con rất là mừng. Ổng bây giờ cũng đã tám mấy rồi phải không? Ổng có phúc đức lớn quá sư phụ, để sư phụ truyền giới cho ổng giờ chót. Thì ổng cũng đâu có bao lâu nữa. Dạ, ổng đi. Dạ, mà ổng lại được là một vị tăng chính thức luôn. Dạ. Con đợi sư phụ. Bây giờ sức khỏe ổng khi mà ổng bị cái kỳ sau này đó, sư phụ chót kỳ sau này nữa đó, là sức khỏe con thấy quá xuống rồi. Thì ổng 80 mấy rồi phải không? Bây giờ dạ. Ông Cảnh 80 mấy rồi phải không? Bây giờ con nghĩ 80 à? 81. 81 rồi, tới này 81 rồi. Ổng tuổi tâm tị sư phụ. Ổng bây giờ ổng xuống lắm, cho nên ổng ngồi lâu cũng không được cắn mặt rồi xong rồi. Ổng đi chừng từ đây tới đó à. Rồi là ổng không có đi nổi nữa. Rồi thành thử con mới nói hôm nay thôi sẵn ra hợp đại con á. Tôi mỗi năm tôi thường gieo quẻ đó. Con không có thể đưa ổng lên để cho ổng coi live stream. Cho ổng coi live stream sư phụ. Con live stream thôi. Con nói thôi giờ ổng coi live stream đi, ổng đi không có được. Cái ông ngồi lâu cũng mệt rồi, chóng mặt không sư phụ. Cái ông Lâm Hồng Sơn đó thì là tính ông giảng sanh vào cái năm 2021, tức là năm Sửu. Chứ không thể tính được lại ông sạc xá lợi vào ngày đầu năm, nhưng mà cái ông mất. Thì Đại Di Đà ở đây này sẽ có người giảng sanh, nhưng mà tôi thấy bà Tú Mai vậy đâu có giảng sanh được đâu. Nhưng mà tính là bà còn chạy xe được thì chắc chưa tới bà đâu, có thể ông Cảnh đó. Thì ông Cảnh cũng hay đứng nhiều được, sau này nó cũng phải đứng nhiều được. Thường thường đầu năm mà tôi ngồi tôi lễ Phật, rồi đó tôi nói cho ông biết cái làng này sẽ có bao nhiêu người thoát luân hồi sanh tử, thì làng này có nè, làng này có đó. Tôi cứ nghĩ là bà Tú Mai, nhưng mà tự tử chết thì đâu có, nhưng mà rốt cuộc rồi đó là cô Hạnh, Diệu Hạnh có nói là cái đó là làm bộ thôi phải không Hạnh? Diệu Hạnh nói làm bộ phải không? Rất là tín hữu ơi, định tin. Vậy hãy về kêu bà Tú Mai coi cái đoạn này nè, bà tức con phải làm thiệt. bây giờ phải ghi chút cái tên. Con không muốn bạn gì hả? Dù hành mà có mở bạc số 13 nữa. Tại đây ta hai ba dự hành phải không? Dự hành 13, số nhà 13. Đừng có lại vô, chết định vô. Tôi nói, ồ vậy hả? Tôi nói tại sao bà không nói, bà nói con chị không muốn vô, không vô thôi. Nhưng mà lúc cuộc lời ra thì tôi cũng nói cái đó nó cũng cũng có cái lợi, khi nào mà tụng mà không chết thì đưa bà vô. Không, mà nên bỏ cái tâm niệm đó, mình lại có cái tâm niệm giận hờn như vậy không có tốt. Tôi hồi đó giờ tôi cũng nhận mấy cái di chúc là không gặp người này, không gặp người kia đó. Nhưng mà chỉ có cô Tố Mai là tôi lạ lùng nhất. À, tôi thấy cô là tôi nói vô cho cổ không à, nhưng mà tại sao bà lại ghét cô vậy tôi không biết. Để cho cô như vậy thì không tự do. Bà nói là tự do đi ăn phở hay là ăn bánh cơm, nhưng mà nói trước cái câu sao, nói cho complete đi, nói là dạ. Phải nói cho đầy đủ. Nhưng mà thầy bạch sư phụ hỏi chứ thầy lại không đi, không lẽ không mời à, ổng rồi đi ăn rồi dạ. Ổng đi ăn thì ổng chỉ vô Kim Sơn ăn thôi. Kim Sơn thì có hạt chay, có đồ chay, bả mời nói rồi bả đi ăn phở, rồi không lẽ thầy lại không đi ăn phở được sao? Nói rằng nói để cho hai người được tự do. Một cái dùng dằn thầy sẽ không mới nói. Giờ đi đâu? Ai đi đâu? Đi đâu? Nói đi. Mà nó không về. Rồi đi về luôn á. Đi về luôn thầy. Rồi uống luôn. Hèn chi lúc này mới yếu là vậy đó. Đi về nói chuyện đó, không ăn luôn hả? Có sẽ ở chỗ Mỹ vừa qua đó sư phụ, mà ăn đâu cũng ngon làm gì đâu, ăn còn đồ mặn đâu. Ông ta thì không, ông đi vô lấy mấy cái mì xào ăn với lại cải thôi, chứ đâu có cái gì đâu ăn. Thì ăn lớn quá. Thôi thầy thầy không rút kinh nghiệm. Nhớ khi mà mời đi ăn nhớ đem thêm hộp to go. Rồi nha, năm nay là tôi đã tới 12 giờ, chúng ta nghỉ một chút rồi 4 giờ lên để mà vì cái gì coi để phụ dưới đó, coi cái vấn đề gì dọn mong lên cúng cho ông bà gì đó nha. Thì nay thầy có thời quyển ngàn viện hạ cho nó hoàn mãn, cho nó tốt đẹp. Thế bây giờ thầy biết sao giờ? Bây giờ bả như con nít vậy đó, bây giờ bả giận dỗi con cháu bả là chiều nay nếu mà đứa nó lại đó, nếu con gái nó lại được có giờ nào đó thì ngoài cái giờ cúng đó thầy sẽ mời con gái bả lên để mà chúng ta có mặt con gái đó, để mà chúng ta tìm một cái con đường nào để giải quyết vấn đề bả. Thì con đồng ý không? Chiều nay có con gái của Tố Mai lại này đó. Thì thầy có điện thoại nhưng mà thầy để dưới là thầy gọi là thầy có nói chuyện với nó, thì để nó lại đây đi rồi nó bây giờ phải giải quyết như thế nào để nói thì nói, nhưng nhiều lúc mà thầy giao cho thầy không mà hậu niệm thì sợ là cũng không có tốt cho bà, mà sư phụ hậu niệm mà không thành công thì cũng không được, kiểu này cũng khó xử lắm. Tại cái người tu như vậy là bà là chính, sư phụ là phụ, mà cái tâm bà như vậy đó mà thầy bỏ thì thầy nói chắc không hậu niệm. Tôi nói thiệt đó thầy, không, tôi không hậu niệm bà đó, ông ráng nha. Lãnh không? Không được hả? Thì ngày đó ông cứ order một mớ đồ phở rồi vậy. Thôi, thì bây giờ biết làm sao? Không có bỏ bà được. Sáng thì tức quá, thầy nói chắc tôi phải bỏ bà này, không có hậu niệm bà chứ, hậu niệm kiểu này không thành công chết. Bây giờ chỉ có đứa con gái thôi. Đứa con gái đó bây giờ nó làm sao để lý do nào mà bà dẫn nói tới cái độ mà hả bà nói lên là bà tự tử, thầy không hiểu. Rồi, chúng ta hồi hướng và chuẩn bị để chúng ta xuống Thọ Trai. Và chiều nay không có thời gian 4 giờ đó, tôi nghĩ là trước 4 giờ nếu đứa con gái bà tới lúc nào á, thì cô Diệu Thiện cho thầy biết lúc đó, hoặc là tiền. Cho thầy biết lúc đó là thầy sẽ họp để chúng đi để giải quyết cái khe của bà tối mai, chứ không có để như vậy được. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.